Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy cho mình một đăng ký để giúp mình có động lực làm thật nhiều chuyện hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có chút ý tứ, Tần Mục tự lẩm bẩm, trong đầu vẫn tại hồi tưởng vừa mới tại tám tay tà tổ chỗ sâu trong óc nhìn thấy đầu kia quỷ dị dòng sông. Căn cứ tám tay tà tổ ký ức, không hề nghi ngờ, cái này tà linh một mạch lai lịch chính là cùng đầu này quỷ dị dòng sông có quan hệ. Bằng không mà nói, kia tà linh sơ tổ cũng sẽ không có thể triệu hoán nguyên bản tại quỷ dị dòng sông bên trong trôi nổi tám tay tà tổ giáng lâm. Chỉ là, đầu này quỷ dị dòng sông đến cùng có cỡ nào lai lịch? Tại Tần Mục thăm dò đạt được trong trí nhớ, đã từng tám tay Phạm Hoàng, tại chứng được đế cảnh về sau, từ nói tìm được tiên lộ chỗ, cũng hào hứng xông về đại vũ trụ chỗ sâu, tựa hồ là tìm trong truyền thuyết thành tiên lộ đi. Kết quả tại cuối cùng một đoạn hiện ra trong trí nhớ, tám tay Phạm Hoàng chẳng những không thể đắc đạo thành tiên, ngược lại trở thành đầu kia quỷ dị dòng sông bên trong một bộ băng lãnh thi thể, một mình phiêu lưu vạn cổ tuế nguyệt. Thẳng đến về sau, tám tay Phạm Hoàng hoàng thi ra đời thần trí, cũng trải qua tà linh sơ tổ triệu hoán, lúc này mới một lần nữa giáng lâm trong đại vũ trụ. Nhưng hắn lúc này đã không phải là ngày xưa tám tay Phạm Hoàng, mà là tám tay tà tổ. Nói cách khác, chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn cho rằng tám tay Phạm Hoàng khả năng đạt được trường sinh cùng bí mật thành tiên tại thế gian trường tồn xuống dưới, bản này chính là không đúng. Bởi vì ngày xưa tám tay Phạm Hoàng đã chết, bây giờ tám tay tà tổ bất quá là trộm cư ngày xưa Phạm Hoàng thi thể, từ hoàng thi bên trong đản sinh ra hoàn toàn mới sinh linh mà thôi. Liền như là trước đó đột kích vị kia trong quan tà thần, chỉ là trộm hằng viễn đại đế đế thi mà thành tà linh thôi. Quỷ dị dòng sông ngược lại là thú vị. Tần Mục sờ lên cằm, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước đó mình vị kia ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy qua đầu này quỷ dị dòng sông, cũng từ đó đạt được chứa một đoạn cành liễu thần bí cổ dương, cuối cùng cành liễu hóa hình càng là hóa thành liễu tiên, trở thành Tần Mục vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Mà bây giờ càng là có đế cảnh hoàng thi tại đầu này quỷ dị dòng sông bên trong chìm nổi, thậm chí trong đại vũ trụ tà linh một mạch sinh ra, cùng đầu này quỷ dị dòng sông cũng chạy không thoát liên quan. Mấu chốt nhất chính là vị này tám tay Phạm Hoàng từng nói tìm được thành tiên lộ, cuối cùng nhưng vì sao đột nhiên vẫn lạc, lại hóa thành này quỷ dị dòng sông bên trong một bộ băng lãnh thi thể. Chẳng lẽ trong miệng hắn thành tiên lộ, cùng đầu này tà dị mà kinh khủng dòng sông, cũng có quan hệ hay sao? Đáng tiếc, ký ức không được đầy đủ, nếu là có được trí nhớ đầy đủ, có lẽ có thể dựa vào cái này biết được hết thảy. Tần Mục hơi có vẻ tiếc nuối nói, đã từng tám tay Phạm Hoàng đã chết, hắn bây giờ tại cái này tám tay tà tổ sâu trong thức hải tìm kiếm đến ký ức, cũng chỉ có ngày xưa bộ phận một đoạn ký ức mà thôi, cũng không hoàn chỉnh. Tần Mục bàn tay từ tám tay tà tổ đỉnh đầu buông ra, mê mang cùng đờ đẫn hai mắt cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Ghê tởm, dám tìm kiếm bản tổ ký ức, người đáng chết ha. Khôi phục thần trí tám tay tà tổ lại lần nữa bắt đầu chửi ầm lên, nhưng tiếng mắng chỉ vang lên một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tần Mục sớm đã một chỉ điểm ra, đem tám tay tà tổ ngay cả thần hồn mang nhục thân tất cả đều ma diệt. Xóa bỏ tám tay tà tổ về sau, Tần Mục lại như pháp bào chế bắt đầu tìm kiếm lên kia tóc đỏ tà tổ cùng băng vải tà tổ ký ức. Mà kết quả sau cùng tìm kiếm tám tay tà tổ ký ức kết quả giống nhau. Cái này tóc đỏ tà tổ cùng băng vải tà tổ đều là đã từng tại cái kia quỷ dị dòng sông bên trong phiêu lưu đế thi. Bởi vì về sau tà linh sơ tổ triệu hoán, lúc này mới từ quỷ dị dòng sông bên trong rơi xuống, giáng lâm trong đại vũ trụ. Bởi vì bọn họ đều là từ trong thi thể đản sinh mới linh trí, cho nên đối với khi còn sống ký ức, chỉ còn sót lại có lẻ tán đoạn ngắn, cũng không thể dựa vào cái này tìm kiếm đến quỷ dị dòng sông chân thực lai lịch. Một đầu vô cùng thần bí, không biết đầu nguồn ở đâu, cũng không biết đi hướng nơi nào quỷ dị dòng sông. Trong đó có chứa một đoạn cành liễu thần bí cổ dương, còn chìm nổi lấy mấy vị đế cảnh tồn tại thi thể. Có ý tứ, quả thực có ý tứ. Ngay tại Tần Mục chậm rãi cắt tỉa trong tay mình rất nhiều tin tức lúc, cũng tiện tay đem tóc đỏ tà tổ cùng băng vải tà tổ tất cả đều chu sát về sau, bên tai cũng vang lên êm tai hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ngài thành công hoàn thành đặc thù tông môn nhiệm vụ. Thành công chu sát 3 vị tà tổ, cũng tra rõ tà linh một mạch bí mật, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp 10 cái. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thần bí gói quà lớn 1 phần. Nhiệm vụ hoàn thành, Tần Mục hơi có chút chờ mong, hắn muốn biết, cái này so 11 tinh chí tôn gói quà còn muốn tốt hơn thần bí gói quà, đến cùng có thể mở ra như thế nào ban thưởng. Bất quá tại mở thưởng lệ trước đó, Tần Mục còn có một chuyện muốn đi làm. Tại hắn đem 3 tôn tà tổ tất cả đều chém giết về sau, từng đạo từ trên thương mang đại lục quang tới ánh mắt, gần như muốn hóa thành thực chất, nóng bỏng đáng sợ. Những cái kia đều là một phương phương bên trong cấm khu cổ lão chí tôn. Bọn hắn đều đang suy đoán, thượng thương chi chủ đến cùng từ mấy vị này tà tổ trên thân, thấy được bí mật gì. Phải chăng cùng trường sinh có liên quan đến thành tiên, tâm động vô cùng, ngo ngoe muốn động, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là những này các chí tôn lúc này tâm tính. Bất quá, chư phương cấm khu bên trong các chí tôn trong lòng sao động chi ý, chỉ kéo dài trong chốc lát, liền lặng lẽ biến mất xuống dưới. Bởi vì một đạo từ tinh không quăng tới, băng lãnh mà đạm mạc ánh mắt, đang từ chư phương sinh mệnh cấm khu trên không từng cái đảo qua. Cái kia đạo ánh mắt rảo qua chi địa, chư phương sinh mệnh cấm khu đều vắng lặng một cách chết chóc, tất cả cấm khu chí tôn đều cảm thấy da đầu từng đợt run lên, như lâm đại địch. Bởi vì cái kia đạo ánh mắt chủ nhân cũng không phải là những người khác, chính là vị kia như mặt trời ban trưa thượng thương chi chủ. Kia ánh mắt đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng tất cả cấm khu chí tôn trong lòng đều giống như trong nháy mắt bị dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, vị kia thượng thương chi chủ cũng không nói thứ gì, nhưng bọn hắn đều biết đây là một loại không lời uy hiếp. Ngấp nghé tà linh một mạch trường sinh cùng bí mật thành tiên. Tiên bí mặc dù động lòng người, nhưng cũng phải có mệnh đạt được mới được. Coi như kia tám tay tà tổ trên thân thật chất chứa có thành tiên cùng trường sinh chi bí, nhưng muốn từ thượng thương chi chủ trong tay đạt được những bí mật này, không khác so với lên trời còn khó hơn. Vũ trụ mênh mông bên trong, Tần Mục khoan thai mà đứng, quan sát toàn bộ thương mang đại lục. Khi hắn ánh mắt từ toàn bộ trên thương mang đại lục đảo qua, cũng phát hiện không có chí tôn dám nhảy ra về sau, lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, cũng dẫn theo chư vị thượng thương trưởng lão, quay về thượng thương cấm khu. Quay về thượng thương cấm khu, cũng lui chư vị thượng thương trưởng lão về sau, Tần Mục lúc này mới không kịp chờ đợi đối hệ thống ra lệnh. Hệ thống, mở ra thần bí gói quà. Đinh, thần bí gói quà lớn đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cảnh giới tăng lên thẻ X2. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đế cổ kinh 5 bộ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỳ bảo, tiên vương chiến kỳ. Theo thần bí gói quà mở ra, Tần Mục ánh mắt bắt đầu rời về phía hạng thứ nhất ban thưởng. Cảnh giới tăng lên thẻ, có thể chỉ định tùy ý sinh linh sử dụng, đem nó cảnh giới hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Sử dụng người trên thực lực hạn, chuẩn đế đỉnh phong. Hai tấm cảnh giới tăng lên thẻ, đáng tiếc so trước đó đạt được cảnh giới tăng lên thẻ yếu nhược một chút. Tần Mục nhìn trước mắt giới thiệu, không khỏi có chút tiếc hận. Trước đó hắn sử dụng tấm kia cảnh giới tăng lên thẻ, đem lão hoàng thực lực tăng lên tới chân tiên đỉnh phong tu vi. Bây giờ đạt được cái này hai tấm cảnh giới tăng lên thẻ, nhiều nhất lại chỉ có thể cho chuẩn đế cảnh giới sinh linh sử dụng. Cũng chính là nói, sử dụng cái này hai tấm cảnh giới tăng lên thẻ, tối đa cũng chỉ có thể tạo ra được hai tôn đế cảnh cường giả. Tần Mục hôm nay đã sớm đã là chân tiên đỉnh phong tu vi, cái này hai tấm cảnh giới tăng lên thẻ đối với hắn mà nói tự nhiên không chỗ hữu dụng. Nên ban cho ai đây? Tần Mục hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có dự định. Bây giờ thượng thương cấm khu bên trong, đế cảnh trưởng lão tổng cộng có 6 vị. Mà tại đế cảnh phía dưới, chuẩn đế thực lực tồn tại, liền chỉ có Phong Trạch cùng Triệu Thương hai người. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người này đi theo Tần Mục thời gian, gần với lão hoàng, lúc trước còn chưa phát triển lúc, hai người bọn họ cũng thay Tần Mục đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng bây giờ theo thượng thương cấm khu không ngừng cường đại, chuẩn đế cảnh giới thực lực đã có chút không quá đủ rồi, Triệu Thương cùng Phong Trạch hai người cũng bị Tần Mục phái đi trông giữ thượng thương các nơi tông môn kiến trúc, cùng dạy bảo rất nhiều ngoại môn đệ tử. Hiện tại có cái này hai tấm cảnh giới tăng lên thẻ, vừa vặn đem Triệu Thương cùng Phong Trạch thực lực tăng lên tới đế cảnh. Như thế, thượng thương đem lại thêm hai tôn đế cảnh chiến lực, khoảng chừng 8 vị đương thời đại đế. Triệu Thương, Phong Trạch, đến đây gặp ta. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Mục cũng không do dự, trực tiếp đem Triệu Thương cùng Phong Trạch hai người gọi thượng thương chủ điện, cùng làm dùng cảnh giới tăng lên thẻ, đem hai người thực lực tăng lên tới đế cảnh. Oanh, hai cỗ đế uy tại thượng thương cấm khu bên trong tràn ngập, trong nháy mắt kinh động đến Dương Huyền bọn người. Mà trước mặt mọi người, người nhìn thấy kia hai cỗ đế uy nơi phát ra chi địa về sau, càng là đầy mặt kinh sợ. Phong Trạch trưởng lão cùng Triệu Thương trưởng lão, bọn hắn vậy mà tất cả đều thành đế rồi. Ai ra, Phong trưởng lão cùng Triệu trưởng lão tất cả đều thành đế rồi. Hai vị trưởng lão khó lường a. Ngoại môn nhị đệ tử Tiêu Thần, nghẹn họng nhìn chân chối, đầy mặt vẻ rung động. Thượng thương cấm khu lại thêm hai tôn đại đế, bực này đại sự, tự nhiên làm hắn cảm thấy rung động. Hai cái vị này thành đế, sợ là cùng bọn hắn tự thân không quan hệ, mà là thượng thương chi chủ thủ bút. Tiêu Thần giữa ngón tay chiếc nhẫn có chút phát sáng, truyền ra Tiêu gia tổ tiên xa kia hơi có vẻ rung động tiếng than thở. Một vị chuẩn đế chứng đạo thành đế cũng không sao, hiện tại thế nhưng là hai tôn chuẩn đế đồng thời chứng đạo thành đế, hắc, thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lại là tông chủ đại nhân thủ bút a. Nghe nói tổ tiên xa chi ngôn, Tiêu Thần chấn kinh vạn phần. Nhưng ở hắn một phen nghĩ lại phía dưới, nhưng lại không thể không thừa nhận tổ tiên xa lời nói xác thực không giả. Hai tôn chuẩn đế đồng thời chứng đạo thành đế, đây cũng quá đúng dịp, có thể nói căn bản trùng hợp đến không bình thường. Mà lại, Triệu Thương trưởng lão cùng Phong Trạch trưởng lão trước đó thế nhưng là vẫn luôn không có muốn thành đế động tĩnh, bây giờ lại đột nhiên thành đế, đủ loại trùng hợp, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ là biết được hai vị trưởng lão thành đế, là tông chủ đại nhân ở sau lưng thúc đẩy kết quả về sau, Tiêu Thần trong lòng lại càng thêm rung động. Đây chính là chứng đạo thành đế a. Từ xưa đến nay, nhiều ít chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm, đi đến chuẩn đế một bước này về sau, liền khó tiến thêm nữa, cả đời vô vọng thành đế. Thậm chí liền ngay cả những cái kia đế tộc hoàng tộc, cho dù đại đế cổ hoàng tại thế thời điểm, cũng vẫn như cũ không cách nào trợ giúp phía sau bối chứng đạo, bởi vậy đủ để biết được chứng đạo thành đế đến cùng gian nan đến mức nào. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân lại có thể trợ giúp chuẩn đế cảnh giới tồn tại chứng đạo thành đế, cái này nên cỡ nào vô thượng thủ đoạn. Tiêu Thần tin tưởng, nếu là tin tức này truyền đi, cái này minh mông thiên hạ, nhưng phàm là chuẩn đế cảnh giới tồn tại, tuyệt đối đều sẽ điên cuồng. Chính là nỗ lực bất cứ giá nào, cũng sẽ muốn gia nhập Thượng Thương Cấm Khu. Thần Nhi, ngươi may mắn gia nhập cái này Thượng Thương Cấm Khu, chính là vinh hạnh của ngươi, cũng là ta Tiêu gia vinh hạnh, nhất định phải bắt lấy đến lúc này không dễ cơ hội quý báu, tuyệt đối không thể thư giãn đoạn lười biếng a. Tiêu gia tổ tiên Sa chăm chú dặn dò, tổ tiên Sa yên tâm, ta nhất định sẽ không lười biếng. Tiêu Thần nghiêm mặt đáp, hắn làm sao dám lười biếng? Bây giờ Thượng Thương Cấm Khu, tại toàn bộ trên Thương Mang Đại Lục, đều tuyệt đối có thể xưng chạm tay có thể bỏng vô thượng thế lực. Không biết nhiều ít đại tông thánh địa, đều không tiếc đem nhà mình ưu tú nhất hậu bối đưa tới Thượng Thương Cấm Khu tham gia các hạng gian khổ khảo hạch, mục đích chỉ là vì để nhà mình ưu tú hậu bối có thể trở thành Thượng Thương Cấm Khu ký danh đệ tử mà thôi. Có thể nói, bây giờ tại Thượng Thương Cấm Khu bên trong, dù chỉ là địa vị thấp nhất ký danh đệ tử, đều không có một cái nào là yếu tại Tiêu Thần đã từng đại địch Trích Tiên Tử tồn tại. Mà bây giờ, mình là cao quý Thượng Thương Cấm Khu ngoại môn nhị đệ tử, địa vị tại mấy trăm chân chính thiên kiêu yêu nghiệt phía trên, còn có thể hưởng thụ Thượng Thương Cấm Khu rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Loại địa vị này cùng đãi ngộ, lượt số toàn bộ Thương Mang Đại Lục, chỉ sợ không có phương nào thế lực thiên kiêu đệ tử sẽ không đỏ mắt. Cho nên, dù là tổ tiên Sa không nói, Tiêu Thần cũng không dám có chút lười biếng. Mà lại, Tiêu Thần chẳng những không dám lười biếng, còn muốn lấy biểu hiện tốt một chút. Trước đó hắn nhưng là nghe Lạc Băng Giao sư tỷ nói, Lạc gia tiên tổ nữ thánh, nguyên bản chỉ còn lại một sợi tàn hồn, về sau may mắn được tông chủ đại nhân ban thưởng chí bảo Hỗn Nguyên Thần Nê, như vậy tái tạo nhục thân phục sinh, bây giờ còn đang thay Lạc sư tỷ nắm trong tay toàn bộ Đại Càn Hoàng triều. Tiêu Thần cũng muốn, tương lai một ngày kia, có thể đến tông chủ đại nhân ban thưởng một đoàn Hỗn Nguyên Thần Nê, làm tốt Tiêu gia tổ tiên Sa tái tạo nhục thân. Vì cái này một mục đích, hắn đương nhiên phải thật tốt biểu hiện. Thượng Thương trong chủ điện, phất tay lui Triệu Thương cùng Phong Trạch hai người về sau, Tần Mục vừa nhìn về phía kiện thứ hai ban thưởng. Năm bộ đế cảnh cổ kinh, đối với mình tới nói đương nhiên vô dụng. Mình chư vị thân truyền đệ tử, đều có riêng phần mình đường muốn đi, đế kinh tuy tốt, nhưng cũng không thích hợp bọn hắn. Vẫn là đem cái này năm bộ đế kinh tồn nhập Thượng Thương bảo khố, làm ban thưởng đệ tử ban thưởng đi. Tần Mục khẽ cười nói, lấy đế kinh vì ban thưởng, Tần Mục thậm chí đã thấy tương lai rất nhiều Thượng Thương đệ tử vì vậy mà rung động, liều mạng bộ dáng. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí, kiểm kê xong trước hai hạng ban thưởng về sau, Tần Mục ánh mắt rốt cục rời về phía hạng thứ ba ban thưởng, cũng là lần này thần bí gói quà mở ra đạt được chân chính chí bảo. Kia là một cây chiến kỳ, mặt cờ nhuốm máu, thậm chí có từng tia tổn hại chỗ, giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại Tần Mục trong lòng bàn tay, tản ra không có gì sánh kịp mênh mông hùng hồn chi khí. Mà theo Tần Mục ánh mắt di động, cùng cái này chiến kỳ có liên quan giới thiệu, cũng xuất hiện tại Tần Mục trước mắt. Tiên Vương chiến kỳ, vô thượng thần vật, nội ẩn tiên vương chi đạo, vì vô thượng chinh chiến phụ trợ chi bảo. Chấn hồn nhiếp phách, ở chiến trường vung lên động này cờ, tác dụng tại phương viên ngàn vạn dặm chi địa, có thể khiến phe mình cường giả chiến lực tăng lên trên diện rộng, cũng trên diện rộng suy yếu địch quân chiến lực. Lực ảnh hưởng cực hạn, chân tiên đỉnh phong, hồn trở về này, chiến kỳ huy động, đảo ngược chuyển đường địa chi đạo, tác dụng tại phương viên ngàn vạn dặm chi địa, triệu hoán đã vẫn lạc cường giả, khiến cho ngắn ngủi khôi phục trở về trợ chiến. Nhưng phục sinh cường giả thực lực cực hạn, chân tiên đỉnh phong, tiên vương cấp bậc phụ trợ chi bảo, nhìn xem trong tay cái này tiên vương chiến kỳ giới thiệu, Tần Mục có chút kinh ngạc, trong mắt càng là lộ ra một vòng hưng phấn chi ý. Đế cảnh phía trên chính là chân tiên cảnh giới, mà tại chân tiên cảnh giới phía trên chính là tiên bên trong vương giả, cũng chính là tiên vương chi cảnh. Tiên vương cảnh giới linh bảo đến cùng mạnh đến mức nào, tự nhiên không cần nhiều lời, liền ngay cả Tần Mục trong tay tiên binh nhân thế kiếm cũng không thể tới đánh đồng. Tuy nói cái này tiên vương chiến kỳ cũng không phải là thuần chính chinh phạt chi bảo, nhưng nó công hiệu cường đại, vẫn như cũ đủ để khiến Tần Mục cảm thấy vui mừng. Trên chiến trường huy động cái này tiên vương chiến kỳ, có thể tăng cường phe mình chiến lực, suy yếu đối phương chiến lực, lực ảnh hưởng nhưng đến chân tiên đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Lại càng không cần phải nói, cái này tiên vương chiến kỳ còn có thể ngắn ngủi phục sinh chân tiên đỉnh phong cảnh giới phía dưới cường giả, vì chính mình chinh chiến. Không hề nghi ngờ, cái này tiên vương chiến kỳ sẽ trở thành Tần Mục trong tay cường đại nhất một lá bài tẩy. Vô cùng hài lòng đem cái này tiên vương chiến kỳ thu hồi, Tần Mục lại kiểm lại một cái trong tay mình có tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp. Hoàn thành lần này tà linh một mạch nhiệm vụ, phần thưởng 10 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp. Lại thêm trước đó mấy lần hoàn thành tông môn nhiệm vụ ban thưởng, bây giờ trong tay của hắn đã có trọn vẹn 25 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp. Hệ thống, đem dược phương vườn trồng cho thăng cấp làm thuốc thần viên phố, đem nguyên thủy vương sơn thăng cấp làm nguyên thủy thần sơn, đem luân hồi vương ao thăng cấp làm luân hồi thần trì, đem thông thiên thần kiều thăng cấp làm thông thiên thánh cầu. Tần Mục quy hoạch một phen, đem cái này 25 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp toàn bộ sử dụng, đối Thượng Thương Cấm Khu bên trong rất nhiều tông môn kiến trúc, tiến hành một đợt thăng cấp cùng tăng cường. Theo thời gian trôi qua, Thượng Thương các vị đệ tử thực lực càng thêm cường đại, một chút nhỏ yếu tông môn kiến trúc đã rất khó đối bọn hắn tái khởi đến trợ giúp tác dụng. Bây giờ Tần Mục vừa vặn mượn cái này một cơ hội, đem Thượng Thương Cấm Khu bên trong rất nhiều tông môn kiến trúc tất cả đều thăng cấp một phen. Thủy Đạo Tiên Các, Linh Đưa Tin Tháp, Dược Phương Vườn Trồng Trọt, Thời Không Thánh Tháp, Thông Thiên Thánh Cầu, Nguyên Thủy Thần Sơn, Luân Hồi Thần Trì. Nhìn xem thăng cấp hoàn tất rất nhiều Thượng Thương kiến trúc, Tần Mục không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn còn nhớ kỹ 1-2 năm trước, khi hắn vừa mới trở thành thượng thương chi chủ lúc, toàn bộ thượng thương cấm khu bên trong có thể xưng rách nát không chịu nổi, thậm chí liền ngay cả một chút thấp cảnh giới tu sĩ đều có thể tùy ý chạy đến thượng thương cấm khu bên trong, hoàn toàn không có một chút làm cấm khu thần bí cùng uy nghiêm. Mà bây giờ, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian trôi qua, tại Tần Mục một tay chế tạo dưới, rách nát thượng thương cấm khu vậy mà lại lần nữa phồn vinh, quay về trên 9 tầng trời. Ở ngoài vùng cấm, càng có đế cấp đại trận vận chuyển, đừng nói là bình thường sinh linh, chính là chuẩn đế tồn tại, không có Tần Mục cho phép, cũng căn bản đạp không tiến thượng thương nửa bước. Cấm khu bên trong, càng là có rất nhiều cường đại tông môn kiến trúc san sát, có thể vì thượng thương đệ tử cung cấp các loại tiện lợi. Có thể nói, bây giờ thượng thương cấm khu, dù là phóng nhãn toàn bộ Minh Mông Thương Mang đại lục, cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Ba tháng thời gian trôi qua, theo Tần Mục đánh chết giết 8 tay tà tổ chờ 3 vị tà tổ về sau, tà linh một mạch đột kích sự tình, liền coi như là triệt để có một kết thúc. Trong đoạn thời gian này, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, không phải là không có chí tôn ngo ngoe muốn động qua, thậm chí còn có chí tôn âm thầm đưa tin, bí mật gọi hàng thượng thương cấm khu, muốn biết được tà linh một mạch liên quan trường sinh chi bí, vì thế thậm chí nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng là đối với những này chí tôn mở ra điều kiện, Tần Mục lại cũng không tâm động, lại không chút do dự tất cả đều cự tuyệt. Như thế, chư phương cấm khu bên trong còn lại các chí tôn, mặc dù đều đối tà linh một mạch trên thân khả năng ẩn tàng trường sinh cùng bí mật thành tiên cảm thấy hứng thú, nhưng lại đều không thể làm gì, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy chỉ là bởi vì, nắm trong tay cái này tà linh một mạch bí mật, chính là vị kia thượng thương cấm khu chúa tể, thượng thương chi chủ. Nếu là đổi lại người khác, liền xem như một tôn đương thời đế giả, những này bên trong cấm khu các chí tôn, cũng đã sớm nhao nhao bạo khởi, muốn bức bách giao ra trường sinh chi bí. Nhưng bây giờ đổi lại là thượng thương chi chủ nắm giữ những bí mật này. Biết rõ vị này thượng thương chi chủ chiến tích cổ lão các chí tôn, tự nhiên cũng không có khả năng làm ra hướng thượng thương chi chủ tạo áp lực, bức bách giao ra trường sinh chi bí chuyện ngu xuẩn. Dù sao, đắc tội đương thời đại đế, đối với mấy cái này các chí tôn mà nói cũng không có gì ghê gớm, nhưng nếu là đắc tội thượng thương chi chủ, đây chính là thỏa thỏa chỉ có một con đường chết. Thế là, theo chư phương bên trong cấm khu các chí tôn nhao nhao ẩn nhẫn, tà linh một mạch phong ba tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền bị Thương Mang đại lục phía trên vạn tộc sinh linh quên lãng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Minh Mông thiên địa càng lại độ kịch liệt rung động. Vạn đạo chấn động, sơn nhạc chiến minh, tại Minh Mông vạn tộc sinh linh cảm giác bên trong, linh khí trong thiên địa tiến một bước nồng nặc, thậm chí liền ngay cả vạn đạo vết tích đều trở nên càng thêm rõ ràng. Thiên địa rung động tần suất càng lúc càng ngắn, chân chính đỉnh phong hoàng kim đại thế, chỉ sợ lập tức liền muốn giáng lâm. Có Minh Mông nhân tộc già lão cảm thán nói, từ lần trước thiên địa dị tượng, tuyên bố hoàng kim đại thế sắp xảy ra tin tức về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, Minh Mông thiên địa đều sẽ rung động một lần. Mà mỗi một lần run rẩy cũng đều sẽ khiến vạn đạo cảm ngộ cùng nồng độ linh khí dần dần lên cao. Mà lại loại này rung động tần suất, càng là một lần so một lần tấp nập. Căn cứ cổ lão sử sách, bởi vậy suy đoán, chân chính cố định lại vững chắc hoàng kim đại thế, chỉ sợ lập tức liền muốn giáng lâm. Bởi vì trước đó Minh Mông thiên địa đã liên tiếp rung động mấy lần nguyên nhân. Lần này thiên địa dị biến, Minh Mông vạn tộc sinh linh mặc dù xúc động, nhưng lại cũng không có người nào để ở trong lòng, chỉ là coi là đây là một lần bình thường thiên địa biến hóa mà thôi. Nhưng người nào liệu, theo Minh Mông thiên địa cải biến, trên Thương Mang đại lục không, tại kia Minh Mông vô ngần cửu trọng thiên chỗ, lại có một đạo huy hoàng vô lượng, lại hòa hợp chí cao lại thần thánh tiên đạo khí tức kẽ nứt hiển hiện. Kia kẽ nứt chẳng biết tại sao xuất hiện, giống như là trùng hợp, chỉ xuất hiện ngắn ngủi 1-2 cái sát na thời gian, cũng đã lại lần nữa ẩn nấp xuống dưới, biến mất không còn tăm tích. Mà theo kia trong nháy mắt một cái chớp mắt kẽ nứt hiển hiện, mắt trần có thể thấy, lại có một thân ảnh từ cái này đạo hòa hợp Minh Mông tiên khí kẽ nứt ở trong rất xuống ra. Kia là một tôn oai hùng lại vĩ ngạn nhân tộc nam tử thi thể, người khoác giáp trụ, phần eo lại là đẫm máu, không có nửa người dưới. Tại thân thể mảnh vỡ chỗ, càng có giọt giọt trong suốt như chui máu tươi nhỏ xuống. Càng thêm làm cho người rung động chính là, đạo nhân này tộc nam tử thân ảnh, quanh thân vậy mà tản ra một cỗ vô tận uy nghiêm đế cảnh khí tức. Cái này lại là một bộ đế thi, từ kẽ nứt bên trong rơi xuống, thẳng tắp rơi vào mặt đất bao la bên trên. Mà theo cỗ này đế thi rơi xuống, tại kia tiên đạo kẽ nứt hoàn toàn khép kín trước đó, càng có một đạo bi phẫn tiếng thét dài, từ cái này tiên đạo kẽ nứt chỗ sâu truyền đến, giống như là vượt qua vô lượng tuế nguyệt, tại đương thời vang lên. Thành tiên là âm mưu, thành tiên là âm mưu. Từ kia hòa hợp vô tận tiên mang tiên đạo kẽ nứt bên trong truyền ra thanh âm, bi phẫn mà bất đắc dĩ, trải qua vạn đạo dao động, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Thương Mang đại lục, khiến năm vực tất cả đều chấn động. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, trên Thương Mang đại lục không biết nhiều ít cường giả ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía cái này nhân tộc đế thi rơi xuống phương vị, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động chi ý. Có nhân tộc đế thi từ một đạo kẽ nứt bên trong rơi xuống, kia là vị kia đại đế thi thể. Thành tiên là âm mưu, vị này đế giả đã từng chứng kiến cái gì, lại lưu lại như thế di ngôn, vạn tộc thực cường giả đều đang ngạc nhiên, tại rung động. Nửa cỗ đế thi rơi xuống, cũng nói thẳng thành tiên chính là âm mưu. Tin tức này đơn giản quá kinh bạo, càng thêm làm cho người rung động chính là, vị kia từ tiên đạo kẽ nứt bên trong rơi xuống vô danh đế giả, thậm chí ngay cả vô thượng đế khu đều chỉ còn lại có một nửa, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? không có người biết được. Vạn tộc cường giả cực kỳ chấn động, mà tọa lạc tại Thương Mang Đại Lục chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, cũng có đạo đạo ánh mắt sáng lên, ngưng trọng nhìn về phía kia nửa cỗ đế thi rơi xuống phương hướng. Một vị nhân tộc đế giả, nhưng có người biết được hắn là ai? Nhìn qua có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng nhìn thấy qua. Hắn từ chỗ nào rơi xuống? Là trong truyền thuyết thành tiên lộ sao? Không kịp dò xét, thời gian quá ngắn ngủi, kia tiên đạo kẽ nứt chỉ tồn tại sát na thời gian, không cách nào truy tìm kỳ cụ thể vị trí. Cấm khu chí tôn nói nhỏ, tại lẫn nhau giao lưu tin tức, đồng thời cũng bởi vì kia nửa cỗ đế thi khi còn sống lưu lại di ngôn, mà cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Những này ngủ say tại thế gian cổ lão chí tôn, cả đời chỗ chờ đợi mục tiêu, không phải liền là đợi đến thành tiên lộ mở ra, cuối đường phi tiên, đạt được trường sinh sao? Mà bây giờ, một bộ nhân tộc đế thi, lại hư hư thực thực từ thành tiên lộ bên trong rơi xuống, cũng lưu lại sau cùng cảnh cáo, thành tiên chính là âm mưu. Kết quả này, không khác phủ định cấm khu các chí tôn trăm vạn năm chờ đợi, những này chư phương bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn, há có thể tiếp nhận. Coi như chờ đợi đến thành tiên lộ mở ra thời khắc, muốn bước qua thành tiên lộ mà thành tiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Vị này nhân tộc đế giả, nên là tại sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, trùng hợp gặp thành tiên lộ mở ra, cũng cưỡng ép sát nhập vào thành tiên lộ bên trong, rơi vào cái cuối cùng núi tiếc vẫn là kết cục, không phải thành tiên có lỗi, mà là hắn đối với mình thực lực quá mức tự tin, cuối cùng không địch lại, bỏ không vạn cổ hận thôi. Thành tiên là âm mưu, ha ha, chỉ dựa vào một câu di ngôn, liền muốn phủ định chúng ta trăm vạn năm chờ đợi, loạn ta đạo tâm sao? Không cần để ý, hoàng kim đại thế tiến đến, khoảng cách chúng ta thôi diễn thành tiên lộ mở ra ngày đã không xa, cuối đường phi tiên cơ hội đang ở trước mắt, lại há có thể tại lúc này lùi bước. Chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, từng vị cổ lão chí tôn thanh âm rất lạnh, cũng rất kiên định. Trên thế gian ngủ say chờ đợi trăm vạn trở tuế nguyệt, đạo tâm của bọn họ sớm đã rắn như sắt đá, căn bản sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Mặc dù có người nói cho bọn hắn, thành tiên chính là âm mưu, những này cấm khu các chí tôn, vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Muốn hay không đem nhân tộc này đế thi mang tới nghiên cứu một phen, nhìn có thể hay không biết được khi còn sống đến cùng kinh lịch cái gì. Có chí tôn đề nghị, thôi được rồi, một bộ tàn thi, cũng không giá quá cao giá trị, mà lại kia đế thi khi còn sống chính là nhân tộc đại đế, liên lụy đến nhân tộc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có khác cổ lão chí tôn mở miệng phản bác, nghe nói lời ấy, chư phương bên trong cấm khu cổ lão chí tôn không khỏi tất cả đều trầm mặc. Mặc dù vị này cổ lão chí tôn cũng không đem lời nói toàn, nhưng cái khác các chí tôn đều biết hắn ý tứ. Nhân tộc đế thi liên lụy đến nhân tộc, liền rất có thể dính đến thượng thương cấm khu, dính đến vị kia thượng thương chi chủ. Nếu là quả thật liên lụy đến kia cấm kỵ chi địa, chư vị chí tôn tự nhiên cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một phen nghị luận về sau, chư phương sinh mệnh cấm khu liền lại lần nữa yên tĩnh lại. Mà tại cái này nhân tộc đế thi rơi xuống chi địa, lại có bồn tường tiếng hô vang lên. Hoàng tổ, là hoàng tổ thi thể a, vô thượng hoàng tổ, vô thượng tuần hoàng, ngài đến cùng kinh lịch cái gì? Trời à, một vị người khoác hoàng bào nam tử trung niên, chính đầy mặt bi phẫn chi ý quỳ tại đó nửa cỗ không trọn vẹn nhân tộc đế giả thi thể trước, hai mắt trợn lên, rơi lệ không thôi. Tại bên cạnh người, còn có một vị nằm tại liễn trên kệ, gầy chỉ còn lại da bọc xương già nua lão giả, nhìn về phía đế thi rơi xuống chi địa trong ánh mắt, cũng có vùng đi không được bi thương chi ý. Mà tại hai người trước người, một ngụm hiện ra hai màu huyền hoàng đế đỉnh, chính quay chung quanh tại kia nửa cỗ không trọn vẹn đế thi trước, rung động không ngừng, phát ra đạo đạo rên rỉ thanh âm. Khụ khụ khụ, hoàng đỉnh xin nén bi thương, hoàng tổ đã qua đời, hiện tại quan trọng chính là muốn đem hoàng tổ thi thể mau mau hạ táng, không thể khiến bại lộ tại trong đồng hoang. Đuổi trên kệ lão giả thanh âm yếu ớt nói, thái thượng hoàng nói đúng lắm, hoàng đỉnh còn xin nén bi thương. Kia hoàng bào nam tử trung niên tùy theo nói, ông, quay chung quanh tại không trọn vẹn đế thi cái khác huyền hoàng đế đỉnh rung động một lát, chợt liền đem kia nửa cỗ không trọn vẹn đế thi hút vào trong đỉnh, hóa thành một đạo lánh đời lưu quang, rời đi nơi đây. Cực đạo đế đỉnh rời đi, vị kia thân mang hoàng bào nam tử trung niên mới giống như là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong lòng vẫn như cũ cảm thấy bi phẫn cùng không dám tin. Hắn chính là Trung Châu vực Đại Chu Hoàng Triều chi chủ. Cái này Đại Chu Hoàng Triều, chính là mấy trăm ngàn năm trước, nhân tộc một vị đến chứng đế cảnh vô thượng tồn tại tuần hoàng đã từng sáng lập thế lực, lại thêm có tuần hoàng đỉnh cùng các loại đế cảnh nội tình chấn thủ, Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên cũng đã trở thành Trung Châu vực trong nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong. Ngày hôm nay, không trọn vẹn đế thì rơi xuống về sau, cũng là tuần hoàng đỉnh có cảm ứng, lúc này mới khiến Đại Chu Hoàng Triều đám người biết được, nguyên lai kia nửa cỗ từ tiên đạo trong cái khe rơi xuống không trọn vẹn đế thi không phải người khác, chính là Đại Chu Hoàng Triều hoàng tổ, tuần hoàng. Hoàng tổ chết rồi, vẫn là lấy dạng này một loại tư thái đột tử, Đại Chu Hoàng Triều đám người há có thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận lại như thế nào, hoàng tổ thế nhưng là công tham tạo hóa, cử thế vô địch tồn tại, có thể làm hắn đột tử người, coi như biết là ai, ta Đại Chu Hoàng Triều chẳng lẽ còn dám trả thù à? Đuổi trên kệ lão giả tự lẩm bẩm, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Đại Chu Hoàng chủ đạo. Ta nhớ được, ta Đại Chu Hoàng Triều Kỳ Lân Nhi, may mắn gia nhập kia thượng thương cấm khu, trở thành thượng thương cấm khu ký danh đệ tử, phải chăng có thể để cho hắn câu thông thượng thương cấm khu cao tầng, để những cái kia vô thượng tồn tại, giúp chúng ta dò xét một chút, hoàng tổ năm đó đến cùng là thế nào vẫn lạc. Đại Chu Hoàng Triều chi chủ nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười khổ nói. Lão Tổ Tông, Đoàn Chính phía trước đoạn thời gian xác thực may mắn trở thành Thượng Thương Cấm Khu ký danh đệ tử, nhưng cũng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi a, thậm chí đều không có tiến vào Thượng Thương Cấm Khu tư cách, lại càng không cần phải nói nhìn thấy Thượng Thương Cấm Khu cao tầng. Đại Chu Hoàng Triều chi chủ cảm thấy Lão Tổ Tông nghĩ quá đơn giản. Đoàn Chính mặc dù may mắn trở thành Thượng Thương đệ tử, nhưng cũng chỉ là địa vị thấp nhất ký danh đệ tử mà thôi. Muốn dựa vào hắn liên hệ đến Thượng Thương cao tầng, chỉ có thể nói còn chưa đủ tư cách, ai, vậy liền để Đoan Chính hảo hảo tu hành, nếu là có hướng một ngày có thể có được Thượng Thương Cấm Khu cao tầng nhìn chúng, nói không chừng còn sẽ có để lộ hoàng tổ bỏ mình chi mê ngày đó. Đại Chu Hoàng Triều Lão Tổ Tông thở dài một tiếng nói. Căn cứ Đại Chu Hoàng Triều sử sách ghi chép, lúc trước Tuần Hoàng thành đế, lại tại sáng lập Đại Chu Hoàng Triều về sau, tựa hồ phát hiện cái gì, một thân một mình viễn phó sâu không trung, thậm chí đều chưa từng mang theo mình đế binh hoàng đình. Về sau Tuần Hoàng Miểu vô âm tin, Đại Chu hậu đại dòng dõi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng còn có hy vọng, cảm thấy Tuần Hoàng có khả năng phát hiện bí mật thành tiên, đắc đạo thành tiên. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tuần Hoàng nếu thật là đắc đạo thành tiên, há lại sẽ bỏ qua rơi nương theo mình cả đời cực đạo đế binh. Mà lại, bây giờ Tuần Hoàng đế thi thảm trạng, đủ để chứng minh hắn tại trước khi chết gặp khó có thể tưởng tượng đại địch, kinh lịch cực kỳ thảm liệt chém giết. Chỉ là thân là Chu Hoàng hậu người, bây giờ Đại Chu Hoàng triều chi chủ, mặc dù biết được Tuần Hoàng chết có kỳ quặc, nhưng cũng bất lực. Dù sao, dính đến một tôn đại đế sinh tử chi bí chân tướng, căn bản không phải bọn hắn những này hậu thế tiểu bối có khả năng tìm kiếm. Nếu là Đoan Chính một ngày kia có thể đến Thượng Thương Cấm Khu cao tầng nhìn chúng, nói không chừng còn có thể thỉnh cầu Thượng Thương vô thượng tồn tại xuất thủ, tìm kiếm Tuần Hoàng vẫn lạc chi bí. Nhưng ở này trước đó, Đại Chu Hoàng triều coi như đối Tuần Hoàng vẫn lạc lại oán giận buồn giận, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, không còn cách nào khác. Theo Tuần Hoàng đỉnh thu liễm đi Tuần Hoàng đế thi, trên Thương Mang đại lục chư tộc cường giả, vốn cho rằng lần này phong ba cũng tùy theo quá khứ, Thương Mang đại lục sẽ lại lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng người nào biết, ngay tại Tuần Hoàng thi thể được thu liễm đi không lâu sau, càng thêm kình bạo cùng rung động một màn tại trên Thương Mang đại lục xuất hiện, tại Trung Châu vực vị trí trung ương, mấy ngàn vạn dặm cương vực chấn động, núi đá sụp đổ, đại địa vỡ ra, lại có một mảnh rộng lớn bàng bạc, nguy nga vô tận rộng lớn cung khuyết, từ sâu trong lòng đất hiển hiện, sừng sững tại mặt đất bao la phía trên. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kia phiến cung khuyết đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Liên miên vô tận, như là một mảnh thái cổ ma nhạc, vắt ngang ở mênh mông giữa thiên địa. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, lại có vô tận thần thánh cùng vĩ ngạn hoàng đạo khí tức, từ cái này phiến nguy nga trong cung điện hiện lên, hoàng uy chấn nhiếp cửu thiên thập địa, phương viên trăm vạn dặm chi địa, hết thảy sinh linh trong lòng tất cả đều hiện lên vô tận vẻ kính sợ, thậm chí nhịn không được hướng về kia phiến lồng lộng thần khuyết dập đầu không ngớt. Vô thượng đế cảnh khí tức, mảnh này thần khuyết chẳng lẽ là ngày xưa đại đế hành cung chỗ sao? Chỉ có đế cảnh tồn tại thường ở nơi này mới có thể làm thần khuyết bên trên nhiễm đế cảnh cường giả khí tức kéo dài mà không tiêu tan. Thần khuyết bên ngoài có cường giả đưa mắt trông về phía xa, cảm thụ được từ thần khuyết bên trong tản ra hạo đãng đế cảnh khí tức, chấn kinh lời nói. Tất nhiên đã từng có đế giả lâu dài cư trú ở đây mới có thể nhiễm như thế nồng đậm đế cảnh khí tức, hơn nữa nhìn này khí tức nơi phát ra, tựa hồ cũng không chỉ có một tôn đế giả từng cư trú ở này. Có khác cường giả cảm giác một phen, kinh dị lời nói. Lời vừa nói ra, quanh mình chư tộc cường giả đều chấn kinh. Đã từng có không chỉ một vị đế giả ở tại nơi này phiến thần khuyết ở trong. Mảnh này thần khuyết đến cùng là địa phương nào, vậy mà có thể làm chư tôn đế cảnh tồn tại tất cả đều ở nơi này chỗ. Như Thương Mang lịch sử thượng coi là thật có dạng này một mảnh thần thánh chi địa, tất nhiên sẽ không ở mênh mông sử thượng bừa bãi vô danh mới là. Chờ một chút, ta giống như thấy được, có cường giả mở miệng, đưa tay chỉ hướng kia phiến thần khuyết chỗ phương vị. Có thể nhìn thấy, tại ngón tay phương vị, đang có một đạo như là Nam Thiên môn huy hoàng môn hộ nguy nga mà lên, đứng sừng sững ở kia phiến thần khuyết lối vào chỗ. Lượn lờ tại kia phương bất hủ trên cánh cửa hỗn độn khí tức dần dần tán đi, rốt cục lộ ra vắt ngang ở môn hộ phía trên bảng hiệu. Trên tấm bảng, đạo văn ngưng tụ, hợp thành làm bốn cái như liệt liệt hạo nhật bàn hùng vĩ mà thương cầu chữ cổ. Bất hủ thần đình, bất hủ thần đình, lại là bất hủ thần đình, đây không phải ngày xưa bất hủ thần hoàng khai sáng vô thượng thế lực sao? Trời ạ, thái cổ chư hoàng tộc nhao nhao xuất thế, bây giờ bất hủ thần đình cũng xuất thế, ta có dự cảm, Thương Mang đại lục sẽ bởi vậy nhấc lên khó có thể tưởng tượng sóng to. Ngày xưa ngự thống hồng hoang vũ trụ đệ nhất thế lực xuất hiện, ta tựa hồ ngửi được nguy cơ cảm giác. Chư tộc cường giả đều đang khiếp sợ, bất hủ thần đình xuất thế, đây cũng không phải là bình thường thế lực, mà là ngày xưa từng ngự thống hồng hoang vũ trụ, có thể xưng vũ nội đệ nhất vô thượng thế lực. Chính là bây giờ xuất thế chư mạch thái cổ hoàng tộc, ban đầu ở bất hủ thần đình trước mặt, cũng muốn cung kính thần phục. Bởi vì tại kia bất hủ thần đình bên trong, dù là không tính bất hủ thần hoàng, thường trú thần đình bên trong thái cổ hoàng người, liền không chỉ một vị. Có thể nói, đề cập huy hoàng mà sáng chói thái cổ thời đại, liền không vòng qua được bất hủ thần đình. Bất hủ thần hoàng cùng hắn khai sáng bất hủ thần đình, có thể xưng thái cổ thời đại chân chính đỉnh phong. Thần đình xuất thế động tĩnh, rất nhanh liền bị đã xuất thế thái cổ chư tộc biết được. Không hề nghi ngờ, đương thái cổ chư tộc biết được bất hủ thần đình xuất thế tin tức về sau, tất cả đều vui mừng cùng nhảy cẫng, kích động vạn phần. Tốt tốt tốt, thần đình xuất thế, chẳng lẽ ta thái cổ chư tộc quân lâm thiên hạ thời đại rốt cục muốn tới sao? Thần đình xuất thế, ta thái cổ chư tộc rốt cục có chủ tâm cốt, không đến mức năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Bây giờ đã không phải thái cổ thời đại, chư mạch thái cổ hoàng tộc tất cả đều xuất thế, đối mặt bất hủ thần đình, cái này mấy mạch hoàng tộc sẽ như thế nào? Là cung kính thần phục, vẫn là lòng có nhị ý? Ha ha, ngươi quá coi thường bất hủ thần đình. Lúc trước thần đình cường thịnh lúc, cái nào một mạch thái cổ hoàng tộc dám không cúi đầu? Thường chú thần đình bên trong hoàng giả cũng không chỉ một tôn. Ha ha, nếu là một lần nữa xuất thế bất hủ thần đình, coi là thật có thể thống ngự chỉnh hợp lên thái cổ chư tộc lực lượng, có lẽ cái này thương mang đại lục thật sẽ một lần nữa trở về ta thái cổ chư tộc trong khống chế. Thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm lẫn nhau trò chuyện, đàm luận lẫn nhau cách nhìn. Bất hủ thần đình làm thái cổ thời đại huy hoàng nhất cùng cường thịnh biểu tượng, xuất thế về sau chỉ cần chứng minh có tiếp tục quân lâm thiên hạ thực lực, thái cổ chư tộc tất nhiên sẽ nhao nhao thần phục. Dù cho là như là thiên mệnh động cùng ma uyên chờ thái cổ hoàng tộc, nên cũng không dám tại ngoài sáng bên trên phản kháng bất hủ thần đình mệnh lệnh. Cái này cũng mang ý nghĩa bất hủ thần đình sẽ ngự thống cùng chỉnh hợp toàn bộ thương mang đại lục phía trên thái cổ vạn tộc lực lượng. Kể từ đó, thương mang đại lục thế cục có lẽ sẽ bởi vậy phát sinh cải biến. Kia thượng thương cấm khu cường đại vô song, chính là chư mạch thái cổ hoàng tộc cũng không dám cướp kỳ phong mang. Nhưng bất hủ thần đình xuất thế sau cũng không nhất định. Thượng thương cấm khu mặc dù cường đại, nhưng ngày xưa thái cổ thời đại bất hủ thần đình, nhưng căn bản không kém hơn thượng thương cấm khu. Đồng dạng đều là cử thế vô địch, đồng dạng đều là khiến chư phương sinh mệnh cấm khu cúi đầu. Thượng thương cấm khu có thượng thương chi chủ, bất hủ thần đình, đồng dạng có bất hủ thần hoàng. Có thể nói, vô luận là từ phương diện nào nhìn, cả hai cũng có thể đánh đồng minh mông đỉnh cấp thế lực. Giờ phút này, ngay tại minh mông vạn tộc cường giả, đều tại bởi vì bất hủ thần đình xuất thế mà cảm thấy rung động nhau nhau thời điểm. Bất hủ thần đình bên trong, thâm thúy mà rộng lớn đại điện bên trong, từng cây vân trụ thế chân vạc ở giữa, không nói ra được nguy nga cùng bao la hùng vĩ. Mà tại đại điện chỗ sâu, một vị thân mang giáp trụ, dáng người vĩ ngạn, anh tư khôi ngô thanh niên nam tử, đang đứng tại hai phe thất thải thần nguyên trước mặt, tựa hồ ngay tại nói cái gì. Hai phe thần nguyên đều có cao một trượng, trong đó riêng phần mình ngủ say lấy một vị thân hình cao lớn, thân mang cổ hoàng áo lão giả. Hai vị lão giả, sắc mặt uy nghiêm, sinh động như thật, một người sợi tóc đen nhánh, một người sợi tóc tuyết trắng. Thân mang giáp trụ thanh niên nam tử đi vào hai phe này thần nguyên trước, cung kính chắp tay nói: "Thần hoàng tử tự, cung thỉnh đen trắng hai vị trưởng lão khôi phục." Theo thanh niên thanh âm rơi xuống, trước mặt kia hai khối thất thải thần nguyên cũng tại tùy theo dần dần vỡ vụn. Bỗng nhiên, ông lão tóc đen kia cùng lão giả tóc trắng lại cùng một thời gian mở mắt, phá vỡ thần nguyên trói buộc, giáng lâm thế gian. Cái này hai tôn lão giả hàng thế, lập tức liền có nhàn nhạt đế cảnh khí tức từ thể nội hiện lên, nhưng lại chỉ kéo dài ngắn ngủi sát na thời gian, liền bị bọn hắn tất cả đều thu liễm trở về. "Chúng ta gặp qua thần hoàng tử." Đen trắng hai vị lão giả nhìn thấy thanh niên trước mặt nam tử, vội vàng cùng kêu lên lời nói. Hai vị trưởng lão không cần đa lễ, oai hùng thanh niên mỉm cười, mặc dù ngoài miệng nói không cần đa lễ, nhưng trong lòng tràn đầy tự đắc chi ý. Phải biết, trước mặt hai cái vị này lão giả, thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn đế cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng muốn hướng mình cung kính hành lễ. Oai hùng thanh niên biết, đây cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà chỉ là bởi vì hắn có một người cha tốt. Phụ thân của hắn chính là vị kia tại trăm vạn năm trước ánh sáng toàn bộ thái cổ thời đại bất hủ thần hoàng, mà hắn thân là thần hoàng tử, làm bất hủ thần hoàng hậu đại, địa vị tự nhiên vô cùng tôn sùng. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, bất hủ thần đình rốt cục lại lần nữa xuất thế. Chỉ là đang thức tỉnh lúc, ta chưa từng thấy đến phụ thân, cũng không biết phụ thân ở đâu. Thần hoàng tử thở dài, trăm vạn năm trước là bất hủ thần hoàng tự tay đem hắn phong ấn, cho nên về sau xảy ra chuyện gì thần hoàng tử tự nhiên hoàn toàn không biết. Thần hoàng tử không cần lo lắng, thần hoàng công tham tạo hóa, xa xa áp đảo đế cảnh tồn tại phía trên, nói không chừng giờ phút này sớm đã phi thăng tiến vào tiên giới, chờ lấy thần hoàng tử tiến đến cùng hắn đoàn tụ đâu. Hắc trưởng lão mở miệng trấn an nói, chỉ hy vọng như thế. Thần hoàng tử lắc đầu cười khẽ, trong mắt lại lộ ra một vòng dã tâm chi ý. Bản hoàng tử tin tưởng, phụ thân ánh mắt tất nhiên đang nhìn chăm chú ta, ta sở tác sở vi, tự nhiên cũng không thể rơi bất hủ thần hoàng chi danh. Trăm vạn năm trước, bất hủ thần đình ngự thống hồng hoang vũ trụ, trong thiên hạ không dám không theo. Bây giờ đi qua trăm vạn trở tuế nguyệt, mặc dù không biết thiên hạ hôm nay thế cục như thế nào, nhưng ta bất hủ thần đình đã khôi phục, tự nhiên trở thành đương thời đệ nhất thế lực, vì vạn tộc chúng sinh chỗ cùng bái. Thần hoàng tử lời nói rất đúng. Đen trắng hai vị trưởng lão liên tục gật đầu. Hai vị trưởng lão, các ngươi thành đế cần bao lâu thời gian? Thần hoàng tử nhìn về phía đen trắng hai vị trưởng lão, mở miệng hỏi. Cái này đen trắng hai vị trưởng lão, bản thể chính là hai đầu thái cổ hắc bạch long lý, sau tu luyện hóa hình, tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới, bị bất hủ thần hoàng thu nhập dưới trướng, trở thành thần hoàng tử người hộ đạo. Về sau thần hoàng tử cùng bất hủ thần đình bị phong ấn, cái này đen trắng hai vị trưởng lão tự nhiên cũng theo thần hoàng tử cùng nhau bị phong ấn. Bất hủ thần hoàng phong ấn cái này đen trắng hai vị trưởng lão, mục đích chính là muốn để bọn hắn xuất thế sau tiếp tục bảo hộ thần hoàng tử. Thần hoàng tử, đế đạo cảnh giới, ta hai người tùy thời có thể chứng, trăm vạn năm trước, nếu không phải vì tuân theo thần hoàng chi mệnh, ngủ say đến hậu thế vì hoàng tử hộ đạo, ta hai người sớm đã bước vào đế cảnh. Bạch trưởng lão hơi có vẻ tự đắc nói, hai người bọn họ, tại trăm vạn năm trước chính là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, khoảng cách thành đế, cũng chỉ là lâm môn một cước sự tình, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng về sau bất hủ thần hoàng tìm được bọn hắn, ra lệnh cho bọn họ trước không muốn thành đế, mà là cùng thần hoàng tử cùng nhau ngủ say xuống dưới, trong tương lai bảo hộ thần hoàng tử an toàn. Dù sao, chỉ có chưa thành đế giả, mới có thể bị thần nguyên phong tồn bản thân, tại thế gian lâu dài tiếp tục trường tồn, mà không đến mức hao tổn sinh mệnh lực. Còn nếu là hai bọn họ đã thành đế, trên đời này liền sẽ không có gì đồ vật, có thể phong ấn lại trong cơ thể của bọn họ khí huyết ba độc, muốn ngủ say đến hậu thế, tự nhiên cũng là không thể nào, sẽ ở nửa đường bởi vì huyết khí hao hết mà tọa hóa vẫn lạc. Tốt, vậy liền mời hai vị lập tức phá vỡ mà vào đế cảnh, bất hủ thần đình lại lần nữa quân lâm thiên hạ, còn muốn ỷ vào hai vị lực lượng. Thần hoàng tử hơi có vẻ hưng phấn nói, làm bất hủ thần hoàng dòng dõi, thần hoàng tử nằm mộng cũng nhớ lấy một ngày kia, có thể làm ra một ít thành tích, tốt đến cha mình khẳng định. Bây giờ bất hủ thần đình thời gian qua đi trăm vạn trở lại lần nữa xuất thế, thần hoàng tử nếu lại hiện bất hủ thần đình trăm vạn năm trước vinh quang, tốt hướng phụ thân chứng minh, hắn gánh chịu nổi thần hoàng tử danh xưng này. Bây giờ biết được đen trắng hai vị trưởng lão tùy thời đều có thể chứng đạo thành đế, thần hoàng tử tự nhiên cao hứng vạn phần. Có hai tôn đương thời đế giả phụ tá áp trận, hắn muốn đạt thành mục đích cũng liền càng thêm tốt hoàn thành một chút. Nghe được thần hoàng tử phân phó, hắc trưởng lão cùng bạch trưởng lão cũng không do dự, nhao nhao bắt đầu đột phá. Trên thực tế, cho dù không có thần hoàng tử phân phó, hai người bọn họ cũng nhịn không được, lập tức liền muốn đột phá. Đối mặt đế cảnh dụ hoặc, không ai có thể không tâm động. Nếu không phải lúc trước bất hủ thần hoàng phân phó, sớm tại trăm vạn năm trước, huynh đệ bọn họ hai người cũng đã chứng đạo thành hoàng. Bất hủ thần đình ngoại bộ có cường đại đế cảnh pháp trận thủ hộ. Cho nên cho dù là đen trắng hai vị trưởng lão tại bất hủ thần đình nội bộ đột phá, cũng sẽ không đối bất hủ thần đình tạo thành ảnh hưởng gì. Thậm chí, bởi vì cái này bất hủ thần đình bên trong đã từng cư trú chư vị hoàng giả nguyên nhân, hoàng đạo khí tức lạc ấn trong đó, còn có thể trợ giúp bọn hắn tạm thời áp chế thành đế kiếp lực lượng, làm bọn hắn đột phá đế cảnh càng thêm đơn giản. Cho nên, chỉ là đi qua thời gian rất ngắn, cái này hai đầu thái cổ hắc bạch long lý, liền thuận lợi phá vỡ đế cảnh, chứng đạo thành hoàng. Tốt, đen trắng hai vị trưởng lão, còn xin mặt hướng cái này minh mông thiên hạ, phát ra hoàng uy, triệu tập ngày xưa thần đình bộ hạ cũ, thái cổ chư tộc, tất cả đều đến bái. Mắt thấy đen trắng hai vị trưởng lão chứng đạo thành công, thần hoàng tử luôn mồm khen hay nói. Được, đen trắng hai hoàng liếc nhau, sau đó liền đem tự thân hoàng uy phát tán ra, lại dẫn ra thiên địa vạn đạo, mặt hướng minh mông năm vực, thanh âm uy nghiêm gọi hàng đạo. Bất hủ thần đình xuất thế, thái cổ chư tộc, thần đình bộ hạ cũ, tất cả đều đến bái. Kiệu uy nghiêm thanh âm, trải qua hoàng uy dao động, truyền khắp minh mông năm vực, vì minh mông vạn tộc sinh linh chỗ nghe nói. Mà kia hai cỗ hạo đáng uy nghiêm hoàng giả khí tức, càng là khiến chư tộc cường giả tất cả đều kinh hãi. Đây cũng là bất hủ thần đình sao? Tùy tiện gọi hàng người, chính là hai tôn đế cảnh tồn tại, thực lực như thế cùng nội tình, đơn giản kinh khủng như vậy. Là bất hủ thần đình phát ra tin tức, triệu hoán thái cổ chư tộc đến bái. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa chờ đợi đến bất hủ thần đình xuất thế. Thần đình mệnh lệnh, cái nào một thái cổ chủng tộc dám không tuân theo? Cổ tộc trên dưới, theo bản vương tiến đến triều bái. Ha ha ha, thái cổ ma viên nhất tộc, theo bản vương tiến đến triều bái. Đường uy nghiêm mệnh lệnh thanh âm, từ thái cổ thần đình bên trong truyền ra, tại minh mông năm vực bên trong vang vọng về sau, tất cả xuất thế thái cổ chủng tộc, tất cả đều xô trào. Đây chính là bất hủ thần đình mệnh lệnh a, bao nhiêu năm chưa chừng nghe nói đến, tại trăm vạn năm trước thái cổ thời đại, bất hủ thần đình chính là trong thiên hạ nhất là chí cao vô thượng thế lực, thần đình chi lệnh, trong thiên hạ, ai dám không theo. Những này tại đương thời khôi phục thái cổ chư tộc, đang nghe đến từ bất hủ thần đình mệnh lệnh về sau, tất cả đều phấn chấn, liền ngay cả suy nghĩ đều tựa hồ về tới trăm vạn trở lúc trước cái huy hoàng vô tận thời đại. Tại lúc ấy thái cổ thần đình ngự thống dưới, thái cổ chư tộc có thể nói là thế gian này tôn quý nhất chủng tộc, muốn xa xa áp đảo cái khác vạn tộc phía trên. Về phần bây giờ chiếm lấy người trong thiên hạ tộc, vào lúc đó chỉ xứng biến thành thái cổ chư tộc khẩu phần lương thực, căn bản không xứng cùng thái cổ chư tộc đánh đồng. Có thể nói, đương bất hủ thần đình lần nữa xuất thế, nguyên bản tuyệt vọng thái cổ chư tộc trong lòng lại lần nữa nổi lên hy vọng. Có lẽ tại bất hủ thần đình dẫn đầu dưới, thái cổ chư tộc còn có thể tái hiện thái cổ thời đại vinh quang, một lần nữa trở thành cái này minh mông giữa thiên địa chí cao chúa tể. Một mạch mạch thái cổ chư tộc sinh linh đang nghe thần đình mệnh lệnh về sau, tất cả đều tại tộc thái cổ vương dẫn đầu dưới hướng về bất hủ thần đình chỗ phương vị tiến đến, muốn trước tiên chạy tới thần đình triều bái. Mà tại mấy mạch thái cổ hoàng tộc bên trong, như là thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng tộc trung chủ, thời khắc này thần sắc cũng rất là vi diệu. Hoàng cực thành nội, chư mạch hoàng tộc chi chủ tổng hợp một đường, trong điện khí tức 10 phần bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi kiềm chế, cuối cùng còn là một vị hoàng tộc chi chủ thanh âm phá vỡ trầm tĩnh. Bất hủ thần đình xuất thế, chúng ta hoàng tộc chư mạch phải làm đi con đường nào? Lời vừa nói ra, chư mạch hoàng tộc chi chủ sắc mặt đều có vẻ hơi quái dị. Tại thái cổ thời đại, thái cổ hoàng trưởng thượng quý vô cùng, cái nào một chi thái cổ trong chủng tộc nếu là có cường giả chứng được đế cảnh thành tựu thái cổ hoàng chi vị, chủng tộc liền sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng thái cổ hoàng tộc, áp đảo thái cổ vạn tộc phía trên. Có thể nói, tại thái cổ thời đại, bất hủ thần đình chưa xuất hiện trước, có thái cổ hoàng tại thế nhất mạch kia thái cổ hoàng tộc, chính là minh mông thiên hạ tuyệt đối chúa tể. Nhưng tất cả những thứ này, tại bất hủ thần đình sau khi xuất hiện, liền tất cả đều cải biến. Cho dù là mạnh như thái cổ hoàng tộc, cũng muốn tại bất hủ thần đình trước mặt cúi đầu, trở thành thần đình dưới trướng. Đối với những này thái cổ hoàng tộc chư mạch mà nói, mặc dù bất hủ thần đình cực kỳ cường đại, đối thần phục cũng không tính mất mặt, nhưng chung quy so ra kém lúc trước chính bọn hắn quân lâm thiên hạ thời điểm. Dù sao, không có cái nào một mạch thái cổ hoàng tộc hy vọng có thế lực còn có thể áp đảo trên đầu mình. Mà bây giờ, theo bất hủ thần đình lại lần nữa xuất thế, tựa hồ cũng tỉnh lại cái này mấy mạch hoàng tộc chi chủ một chút không tốt hồi ức. Thời gian qua đi trăm vạn trở, coi như bất hủ thần đình lại lần nữa xuất thế, chỉ sợ cũng không còn vinh quang của ngày xưa. Dù sao, sáng lập bất hủ thần đình vị kia bất hủ thần hoàng đã hồi lâu chưa từng tại thế gian hiển hóa, có lẽ sớm đã tọa hóa cũng khó nói. Một vị khác hoàng chủ ý vị thâm trường nói, khụ khụ, dù là bất hủ thần hoàng không có ở đây, bất hủ thần đình nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Vừa mới truyền lời thiên hạ người chính là hai tôn đế cảnh hoàng giả, bởi vậy liền có thể gặp đốm. Thiên mệnh động chủ ho nhẹ một tiếng, thanh âm yếu ớt nói, từ khi mệnh hoàng vẫn lạc, thiên mệnh động chủ liền giống như là già yếu mấy ngàn tuổi, liền nói chuyện lực lượng đều không giống trước đó như vậy đủ. Cũng may thiên mệnh động một mạch còn có mệnh hoàng lưu lại rất nhiều nội tình tại, lúc này mới có thể khiến cho có thể tạm thời duy trì được trời mệnh hoàng tộc một mạch vị trí cùng uy nghiêm. Mệnh hoàng, vô lượng chi chủ chờ đã vẫn lạc, thiên mệnh động, mạo uyên mấy mạch, tự nhiên là muốn tiến đến bất hủ thần đình yết kiến, nhưng chúng ta chư mạch, còn có hoàng tổ tại thế, phải chăng muốn tiến đến thần đình triều bái, còn cần hỏi thăm qua chúng ta hoàng tổ ý kiến mới được. Một vị hoàng tổ còn tại cấm khu ngủ say hoàng chủ lạnh giọng lời nói, không tệ, chúng ta mấy mạch hoàng tổ tất cả đều tại thế, chúng ta coi như muốn bái cũng là muốn bái nhà mình hoàng tổ, kia bất hủ thần đình nếu là bất hủ thần hoàng còn tại, tự nhiên có thể khiến chúng ta triều bái, nhưng nếu là bất hủ thần hoàng không có ở đây, ta nhìn cái này bất hủ thần đình vẫn là không nên bài ra một bộ thái cổ đệ nhất thế lực phái đoàn tới. Lại một vị hoàng chủ cười lạnh nói, nếu như thế, ta nhìn mấy vị vẫn là đi trưng cầu riêng phần mình hoàng tổ ý kiến sau đó mới quyết định đi. Có thể, đúng là nên như thế. Mấy mạch hoàng tộc chi chủ lẫn nhau thương nghị một phen qua đi, lúc này mới đã định chủ ý. Đợi cho riêng phần mình đi cấm khu bái yết tiên tổ, lắng nghe tiên tổ dạy bảo về sau, rồi quyết định phải chăng tiến đến bất hủ thần đình yết kiến. Ngay tại những ngày thái cổ hoàng tộc chi chủ lẫn nhau thương nghị thời khắc, trên thương mang đại lục mấy phương sinh mệnh cấm khu bên trong, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Bất hủ thần đình xuất thế, phải chăng cùng bất hủ thần hoàng có quan hệ? Tiên khư chỗ sâu, có biến chí tôn mở miệng lời nói. Nên cùng bất hủ thần hoàng không quan hệ, bản hoàng vừa mới nhìn thoáng qua, xuất thế nên chỉ là bất hủ thần hoàng hậu bối dòng dõi mà thôi. Thiên Uyên cấm khu bên trong, có chí tôn đáp, ha ha, cũng không phải là bất hủ thần hoàng, chỉ là bất hủ thần hoàng hậu bối dòng dõi mà thôi, cũng xứng để chúng ta huyết duệ hậu bối tiến đến yết kiến triều bái, hắn xứng sao? Thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, truyền ra chí tôn tiếng cười lạnh. Mặc dù chưa từng nhìn thấy bất hủ thần hoàng tung tích, nhưng bất hủ thần đình xuất thế một chuyện, cũng rất khó nói phải chăng cùng vị kia bất hủ thần hoàng không quan hệ. Mà lại, đối chúng ta mà nói, cái này tựa hồ là một cái cơ hội. Có chí tôn như có điều suy nghĩ nói, cơ hội, đạo hữu ý là, lúc trước chân long tổ xuất thế sự tình, các vị đạo hữu nên cũng còn nhớ kỹ đi. Tiên khư chỗ sâu, có chí tôn mở miệng, ý vị thâm trường nói. Lúc ấy bất hủ thần hoàng tiên binh thiên hoàng chiến kích đột một hiển hiện, kết quả lại bị vị kia thượng thương chi chủ vô tình bẻ gãy, từ đó, kia thượng thương cấm khu, cũng đã cùng bất hủ thần hoàng một mạch gieo nhân quả. Bây giờ bất hủ thần đình xuất thế, phía sau còn có một vị cùng kia thượng thương chi chủ đồng dạng thần bí bất hủ thần hoàng. Chúng ta vừa vặn mượn nhờ cái này một cơ hội, tìm kiếm một phen cái này bất hủ thần đình đến cùng còn thừa lại mấy phần nội tình, nói không chừng, còn có thể dựa vào cái này tìm kiếm đến kia bất hủ thần hoàng mấy phần bí mật. Nghe nói mấy lời nói này, cái khác chư vị trí tôn nhao nhao giật mình. Đúng a, thượng thương cấm khu cùng bất hủ thần hoàng một mạch có nhân quả. Bây giờ bất hủ thần đình xuất thế, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ điểm này, bàng quan, ngồi nhìn bất hủ thần đình cùng thượng thương cấm khu tranh đấu. Ha ha, nếu như thế, quyền kia hoàng liền cho dòng dõi bọn tiểu bối, đi kia bất hủ thần đình đi tới một lần, thuận tiện cho cái này thần đình cùng thượng thương chi tranh, tăng thêm một mồi lửa. Có chí tôn cười lạnh, ý vị thâm trường nói, thượng thương cấm khu, không thể nghi ngờ là hiện tại chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn không trêu chọc nổi địa phương. Mà bất hủ thần đình, tại trăm vạn năm trước, đồng dạng là bế nghĩa thiên hạ, đủ để khiến chí tôn cúi đầu đương thế đệ nhất thế lực. Bây giờ bất hủ thần đình xuất thế, những ngày bên trong cấm khu các chí tôn, tự nhiên nghĩ đến mượn cơ hội này, hỏa thủy đông dẫn, câu lên bất hủ thần đình cùng thượng thương cấm khu ở giữa tranh đấu. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, mà các phương cấm khu cổ lão chí tôn, chỉ cần sống chết mặc bay là được. Bất hủ thần đình xuất thế, làm thái cổ chư tộc, tự nhiên tiến đến nhìn xem. Thiên linh cốc một mạch, có thể đi bất hủ thần đình yết kiến, nhìn xem bất hủ thần đình hiện tại đến cùng là ai tại làm chủ, cũng đem ngày xưa chân long xào huyệt bên ngoài phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Các ngươi có thể đi, bản hoàng đã đáp ứng. Đến đây Chư Phương Cấm Khu bái yết chí tôn các vị hoàng tộc chi chủ, rất nhanh liền đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Các mạch hoàng tộc hoàng tổ, tất cả đều đồng ý bọn hắn tiến đến Bất Hủ Thần Đình yết kiến, lại đường kính vô cùng nhất trí, tựa như là sớm thương lượng xong đồng dạng. Chư mạch hoàng tộc chi chủ mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng đã nhà mình hoàng tổ đều lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không có khả năng vi phạm. Thế là, kế thái cổ chư tộc về sau, số mạch thái cổ hoàng tộc cũng nhao nhao bắt đầu khởi hành lên đường, hướng về Bất Hủ Thần Đình vị trí bước đi. Ngay tại Minh Mông Thiên Hạ thái cổ vạn tộc, bởi vì Bất Hủ Thần Đình mệnh lệnh mà chấn động nhao nhao, cần phải đi trước yết kiến bái yết lúc. Bất Hủ Thần Đình bên trong, thần hoàng tử đang đứng tại Hắc trưởng lão cùng Bạch trưởng lão hai vị hộ pháp đế giả trước mặt, dường như tại trò chuyện với nhau cái gì. Thần hoàng tử, bây giờ thời gian qua đi trăm vạn năm tuế nguyệt, thần đình cố nhiên lần nữa xuất thế, nhưng muốn quân lâm thiên hạ, tái hiện trăm vạn năm trước Bất Hủ Thần Đình vinh quang, cũng không có đơn giản như vậy, thần hoàng tử cũng không nên nóng vội a. Bạch trưởng lão ý vị thâm trường nhắc nhở, hắn tự nhiên sẽ hiểu thần hoàng tử gọi đến Minh Mông thái cổ vạn tộc mục đích là cái gì, đơn giản là muốn tái hiện thái cổ thời đại Bất Hủ Thần Đình vinh quang. Nhưng Bạch trưởng lão rất rõ ràng, thượng cổ thời đại Bất Hủ Thần Đình sở dĩ huy hoàng như vậy mà cường đại, cùng Bất Hủ Thần Hoàng cường đại là chặt chẽ không thể tách rời. Bây giờ thần đình vẫn còn tồn tại, nhưng Bất Hủ Thần Hoàng tung tích lại tạm thời không biết. Không có Bất Hủ Thần Hoàng trấn áp, muốn dựa vào thần đình dư uy, liền muốn làm những cái kia thái cổ chư tộc, nhất là những cái kia thái cổ hoàng tộc nhóm cúi đầu chịu thua, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không tệ, tuy nói Ngô huynh đệ hai người tất cả đều chứng đạo thành hoàng, nhưng dù sao chỉ là vừa mới chứng đạo thôi, những cái kia thái cổ hoàng tộc hoàng tổ, ngày xưa phần lớn đều từng tu chỉ đến đế cảnh đỉnh phong, dù là bây giờ tự chém một đao, ta hai người muốn thắng chi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc trưởng lão phụ họa theo đuôi nói, hai người bọn họ sở dĩ luân phiên nhắc nhở, chính là sợ hãi thần hoàng tử quá mức bành trướng cùng cấp trên, cuối cùng làm hư hết thảy. Bất quá, đối mặt đen trắng hai vị trưởng lão nhắc nhở, thần hoàng tử trên mặt cũng lộ ra hết thảy đều nắm trong tay bên trong, trí tuệ vững vàng thiếu dung. Hai vị trưởng lão, hẳn là thật coi là ngoại trừ hai vị bên ngoài, phụ thân không tiếp tục vì ta lưu lại cái khác át chủ bài rồi. Phụ thân tại phong ấn ta trước đó, từng lưu lại cho ta một viên ngọc giản, cũng nói cho ta khôi phục về sau, bóp nát mai ngọc giản này, liền có thể thu hoạch được có thể khiến Bất Hủ Thần Đình lại lần nữa quật khởi thời cơ cùng cơ hội. Giảng đến nơi đây, thần hoàng tử ý vị thâm trường nhìn đen trắng hai vị trưởng lão một chút. Không dối gạt hai vị trưởng lão, sớm tại ta tòng thần nguyên bên trong khôi phục thời điểm, cũng đã bóp nát mai ngọc giản này. Bất Hủ Thần Hoàng lưu lại át chủ bài, nghe được thần hoàng tử ngữ điệu, đen trắng hai vị trưởng lão, tất cả đều mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng vẻ kính sợ. Hai người bọn họ, sở dĩ thời gian qua đi trăm vạn năm về sau, thậm chí đã chứng đạo thành hoàng, còn cam tâm tiếp tục trở thành thần hoàng tử người hộ đạo, chính là bởi vì Bất Hủ Thần Hoàng nguyên nhân. Trăm vạn năm trước, Bất Hủ Thần Hoàng cường đại, thật sâu lạc ấn tại trong lòng hai người, dù là bây giờ đã chứng đạo thành hoàng, vẫn như cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Mà lại, nhìn thần hoàng tử hiện tại bộ này nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ngoại trừ mình hai người bên ngoài, Bất Hủ Thần Hoàng rõ ràng còn cho thần hoàng tử lưu lại cái khác át chủ bài. Chỉ là, Bất Hủ Thần Hoàng vì thần hoàng tử lưu lại át chủ bài, đến cùng là cái gì? Vũ trụ minh mông sâu trong tinh không, một đạo lưu quang vạch phá băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch bầu trời đêm, tại trong đại vũ trụ hối hả phi hành, không biết muốn đi hướng phương nào. Nhìn kỹ lại, đạo lưu quang này, lại là một tòa to lớn vô biên cổ lão hành cung. Hành cung trên tấm bảng, còn khắc rõ thần in hoàng cung ba chữ. Giờ phút này, tại cái này thần hoàng cung lối vào chỗ, to lớn cửa điện hờ khép, lại có một thân ảnh, đứng tại cửa điện này trước, một mặt sầu khổ chi sắc. Đạo này đứng tại trước cửa điện thân ảnh, cũng không phải là người khác, chính là Tần Mục vị kia thứ 6 thân truyền đệ tử, Đoạn Vân. Cái này thần hoàng cung làm sao còn có thể mình đột nhiên động đâu? Quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Đoạn Vân nhìn xem tại trong vũ trụ hối hả phi hành thần hoàng cung, một mặt nhức cả trứng chi sắc. Ngay tại trước đó không lâu, hắn tại sâu trong tinh không một cái sinh mệnh cổ tinh bên trên, thông qua tìm long đế trải qua, phát hiện tòa này chôn sâu ở dưới đất thần hoàng cung tung tích. Thần hoàng cung, chỉ nghe danh tự, liền biết khẳng định cùng trăm vạn năm trước vị kia Bất Hủ Thần Hoàng có quan hệ. Như thế tuyệt mật chi địa, Đoạn Vân há có thể bỏ lỡ tìm kiếm cơ hội. Bất quá, ngay tại hắn dốc hết sức bình sinh, phá vỡ rất nhiều cấm chế bước vào thần hoàng cung nội lúc, chuyện kỳ dị phát sinh. Cái này thần hoàng cung giống như là nhận lấy một loại nào đó tín hiệu triệu hoán, lại bắt đầu khôi phục, cũng đột nhiên từ lòng đất bay ra, trực tiếp tiến vào vũ trụ minh mông chỗ sâu, hướng về không biết chi địa bước đi. Hiện tại bày ở Đoạn Vân trước mặt có hai lựa chọn. Một là lập tức rời đi thần hoàng cung, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai là tiếp tục thăm dò thần hoàng cung, nhưng cũng rất có thể bị cái này thần hoàng cung mang đi nào đó một cấm kỵ tuyệt địa, gặp được nguy hiểm. Nên lựa chọn như thế nào? Đoạn Vân nội tâm đau khổ vùng vẫy mấy giây thời gian, rốt cục hạ quyết tâm, nhanh như chớp vọt thẳng tiến vào thần hoàng cung chỗ sâu. Cùng trăm vạn năm trước Bất Hủ Thần Hoàng có liên quan cung khuyết đang ở trước mắt, nếu là buông tay rời đi, đơn giản so giết Đoạn Vân còn khó chịu hơn. Thần hoàng cung, đạo gia ta đến rồi. Đoạn Vân hú lên quái dị, vọt vào thần hoàng cung nội. Mà khi hắn bước vào thần hoàng cung sát na, liền trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Thần Hoàng cung nội, như là một thế giới nhỏ, tự thành thiên địa, rộng lớn vô cùng. Mà tại trong cung này tiểu thế giới bên trong, lít nha lít nhít trưng bày không biết nhiều ít giáp trụ linh bảo, thần dược linh căn. Vô cùng vô tận chân bảo tài nguyên, như là tuyết trắng mênh mang, gần như đem vùng thế giới nhỏ này toàn bộ bao trùm rơi. Chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, Đoạn Vân liền biết vùng thế giới nhỏ này nội ẩn giấu tài nguyên bảo vật, tuyệt đối là hàng trăm triệu. Mà cùng những này có thể xưng vô cùng vô tận bảo vật so sánh, càng thêm hấp dẫn Đoạn Vân chú ý, không thể nghi ngờ là tại vùng thế giới nhỏ này chỗ sâu. Ở nơi đó, mấy trăm cấp cầu thang uốn lượn hướng về phía trước, nối thẳng hướng cửu thiên chỗ sâu. Mà tại kia cửu thiên chỗ sâu cầu thang cuối cùng, lại có một ngụm thần bí cổ lão quan tài, chính treo ở cửu thiên chi thượng, bị vô tận sương mù hỗn độn nuốt mất. Kia là như thế nào một chiếc quan tài, treo ở tiểu thế giới cửu thiên chỗ sâu, bị vô tận sương mù hỗn độn chỗ lượn lờ, ở nơi đó chìm chìm nổi nổi. Cổ quan toàn thân hiện ra huyền hắc chi sắc, nặng nề mà tang thương, giống như là kinh lịch vô tận lâu đời tuế nguyệt. Mấy trăm cấp bậc thềm ngọc, một mực lạc ấn ở trong hư không, uốn lượn xoay quanh, từ mặt đất thẳng đến chiếc kia cổ lão quan tài trước mặt. Đoạn Vân chăm chú nhìn lại, muốn phân biệt ra chiếc kia quan tài đến cùng là bực nào chất liệu chế thành, nhưng cuối cùng lại thất bại. Bởi vì cho dù là lấy tầm mắt chỉ của hắn, đều không thể chuẩn xác nhận ra chiếc quan tài cổ kia cụ thể chất liệu. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là, đúc thành chiếc quan tài cổ kia chất liệu vô cùng bất phàm, tuyệt đối không thua kém bình thường cực đạo thần kim, có thể xưng vô cùng chân quý. Khá lắm, lấy chân quý như thế chất liệu đúc thành quan tài, cái này miệng trong quan tài sẽ không táng chính là bất hủ thần hoàng a. Đoạn Vân nhìn chằm chằm chiếc kia quan tài, bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Nơi này vốn là thần hoàng cung, cùng trăm vạn năm trước bất hủ thần hoàng có quan hệ. Trong cung còn phát hiện dạng này một ngụm vô cùng chân quý quan tài, đổi lại ai, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ sinh ra ý tưởng giống nhau. Chẳng lẽ lại, chiếc quan tài này bên trong mai táng sẽ là ngày xưa bất hủ thần hoàng hay sao? Tiến vào bảo sơn, quyết không thể tay không mà về, cá cùng tay gấu, ta tất cả đều muốn. Đoạn Vân trong mắt đỏ hoe, chiếc kia hư hư thực thực có chôn bất hủ thần hoàng quan tài hắn sẽ không bỏ qua, cái này thần hoàng cung nội mọi loại chân bảo, hắn cũng tương tự sẽ không bỏ qua. Nhất khí hóa tam thanh, Đoạn Vân tay bấm đạo quyết, tự lẩm bẩm, sau một khắc, từng sợi thanh khí từ hắn thể nội tản ra, lại hóa thành cái này đến cái khác Đoạn Vân thân ảnh, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Đem cái này thần hoàng cung nội hết thảy bảo vật, tất cả đều bỏ vào trong túi. Đoạn Vân chủ thân hướng về rất nhiều phân thân ném ra từng cái không gian giới chỉ, sau đó tiện ý khí phong phát ra lệnh. Ha ha ha, đạo gia đến vậy, thiên hạ bảo vật, vào hết ta trong hũ, bảo bối, nhanh đến trong ngực đến. Cái này đến cái khác Đoạn Vân phân thân, giống như có được chính mình ý thức, nhao nhao hướng về tiểu thiên địa các nơi bay đi, bắt đầu điên cuồng thu liếm lại này phương thiên địa bên trong bảo vật đến. Thoải mái, nhìn xem mình rất nhiều phân thân, ở giữa phiến thiên địa này trắng trợn thu liếm các loại bảo vật tình cảnh, Đoạn Vân trong lòng đơn giản thoải mái tới cực điểm. Môn này nhất khí hóa tam thanh chi pháp, hay là hắn trước đó ngẫu nhiên đạt được, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cử đi chỗ đại dụng. Đoạn Vân có thể nhìn ra, cái này thần hoàng cung nội rất nhiều bảo vật, thần giáp linh bảo, giống như là vì một phương to lớn thế lực chuẩn bị hải lượng tu hành tài nguyên. Đoán chừng là đã từng bất hủ thần đình có rất nhiều tu hành tài nguyên đi, nhưng là bây giờ bất hủ thần đình chôn vùi, những này tu hành tài nguyên bị đạo gia có được, cũng coi là vừa đúng. Đoạn Vân miệng đơn giản muốn liệt đến bên tai, nhìn thoáng qua điên cuồng vì chính mình thu liễm bảo vật rất nhiều phân thân nhóm, Đoạn Vân liền bắt đầu hướng về vùng thế giới nhỏ này chỗ sâu đi đến. Cùng cái này hải lượng tu hành tài nguyên so sánh, chiếc kia treo ở cửu thiên chi thượng thần bí quan tài, không thể nghi ngờ càng có thể gây nên hứng thú của hắn. Nhất khí hóa tam thanh, đi vào trước bậc thềm ngọc, Đoạn Vân lập lại chiêu cũ, hết sức cẩn thận triệu hoán ra nhiều đạo phân thân, cũng ra lệnh cho bọn họ dọc theo bậc thềm ngọc đi lên đi. Mà hắn chân thân thì là đi theo tại những này phân thân đằng sau, cẩn thận cảnh giác hết thảy khả năng nguy hiểm. Bất quá khiến Đoạn Vân cảm thấy kinh ngạc là, thẳng đến phân thân đi đến bậc thềm ngọc cuối cùng, đi vào chiếc kia quan tài cổ bí ẩn trước mặt về sau, vẫn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đơn giản như vậy, Đoạn Vân hồ nghi nhìn xem chiếc kia gần ngay trước mắt quan tài cổ bí ẩn, cảm thấy hết thảy có chút ngoài dự liệu thuận lợi. Đừng nói là bất hủ thần hoàng, cho dù là bình thường đế cảnh tồn tại, đặt đế thi chỗ lăng tẩm chi địa, cũng tuyệt không có như thế an toàn a. Đoạn Vân vẫn như cũ không dám thất lễ. Hắn cẩn thận trốn ở một bên, mệnh lệnh mấy đạo trên phân thân trước, mở ra chiếc kia tại cửu thiên bên trên chìm nổi thần bí quan tài. Két, mấy đạo trên phân thân trước, dựa theo Đoạn Vân mệnh lệnh, phân biệt đi vào quan tài một góc, bắt lấy nắp quan tài, liền dùng hết toàn lực thôi động. Trầm muộn thanh âm vang lên, cổ quan nắp quan tài bị một chút xíu rời. Xuy, một điểm hàn mang hiện lên, từ nắp quan tài một góc tràn ra, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem quay chung quanh tại cổ quan cái khác phân thân tất cả đều xóa bỏ. Thấy cảnh này về sau, Đoạn Vân không khỏi toàn thân lông tơ đứng đấy, cái trán càng là có chảy ròng ròng mồ hôi lạnh chảy xuống. Còn tốt hắn đầy đủ chú ý cẩn thận, không phải thật đúng là muốn vừa ngã vào cuối cùng này một khắc. Bất quá đạo này hàn mang khí tức, vì sao cảm giác có chút quen thuộc, giống như là trước đó từ nơi nào gặp qua đâu. Đoạn Vân hơi nghi hoặc một chút. Cái kia đạo từ trong quan hiện lên, xóa bỏ hắn bốn đạo phân thân hàn mang, lại vô hình làm hắn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là trước đó không lâu mới vừa vặn ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Lắc đầu, đem cái này sợi nghi hoặc không hề để tâm, Đoạn Vân tiếp tục triệu hoán phân thân, lặp lại trước đó mở quan tài trình tự. Bất quá lần này mở quan tài quá trình lại vô cùng thuận lợi, trong quan tài kia một sợi lực lượng giống như là đã tràn tận, không còn mảy may động tĩnh. Oanh, rốt cục, theo một đạo trầm muộn tiếng oanh minh, cổ quan nắp quan tài bị triệt để mở ra, rốt cục lộ ra trong quan cảnh tượng. Đoạn Vân vội vàng chăm chú nhìn lại, mà cái này xem xét, nhưng không khỏi làm hắn vãi cả linh hồn. Hắn nhìn thấy cái gì? Cổ quan bên trong, hỗn độn khí mãnh liệt, lại có một vị anh tư vĩ ngạn, không giận tự uy, giống như thiên thần nam tử thân ảnh, lẳng lặng nằm tại cổ quan bên trong. Nam tử kia thân mang vô thượng hoàng áo, có một loại siêu nhiên thế ngoại, vượt lên trên chúng sinh vô thượng uy nghiêm. Dù cho là bình thường đế cảnh cường giả, đều khó mà so sánh mảy may. Bất hủ thần hoàng, cỗ này ngủ say tại trong quan tài thi thể, nhất định là đã từng bất hủ thần hoàng. Đoạn Vân trong lòng kinh hãi, không thể nào, hắn thật tìm được bất hủ thần hoàng đình thi chi địa. Bất quá, ngay tại Đoạn Vân không dám tin vuốt vuốt hai mắt, tiếp tục nhìn về phía trong cổ quan lúc, lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Trong quan tài đâu còn có cái gì bất hủ thần hoàng thi thể. Chỉ có một kiện mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên thần thánh quang trạch thần hoàng áo, đang lẳng lặng nằm tại trong cổ quan, bị hỗn độn khí cùng tiên mang chỗ lượn lờ. Thần hoàng y quan, lây dính thần hoàng khí tức, cho nên vừa mới làm ta xuất hiện ảo giác. Khi thấy trong quan tài món kia thần hoàng áo về sau, Đoạn Vân liền biết được hết thảy. Cái này miệng trong quan, căn bản chưa từng táng lấy bất hủ thần hoàng, lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng, bất quá là thần hoàng áo lây dính bất hủ thần hoàng khí tức, chế tạo ra giả tượng thôi. Cổ quan bên trong, cũng đều hủ thần hoàng thi thể, mà chỉ có một kiện thần hoàng áo. Cái này đồng dạng là một thì vô cùng kinh bạo tin tức, thậm chí so tại trong quan tài phát hiện thần hoàng thi thể, còn muốn càng thêm làm cho người chấn kinh. Bất hủ thần hoàng, vị này trăm vạn năm trước vô thượng tồn tại, vì sao chế tạo chiếc quan tài này, lại vì sao đem mình y quan táng nhập chiếc quan tài cổ này bên trong? Chân chính bất hủ thần hoàng, đến cùng ở đâu? Cổ quan lẳng lặng đang nằm tại cửu thiên chi thượng, bị hỗn độn khí chỗ lượn lờ, chìm chìm nổi nổi. Trong quan không có vật khác, chỉ có một kiện tản ra thần thánh mà tường hòa khí tức thần hoàng áo, lẳng lặng đặt cổ quan bên trong. Đoạn Vân cẩn thận thì hơn trước, lại lần nữa phái ra phân thân của mình tới gần cổ quan bên cạnh, cũng lấy ra món kia thần hoàng áo. May mà lần này quá trình 10 phần thuận lợi, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thần hoàng y quan, lây dính bất hủ thần hoàng khí tức, sợ là bình thường thánh nhân chiến giáp, đều kém xa cùng cái này thần hoàng áo so sánh. Đoạn Vân vuốt ve trong tay thần hoàng áo, như cùng ở tại giám thưởng một kiện hiếm thấy chân bảo, ánh mắt hừng hực đáng sợ. Hắn biết, cái này thần hoàng áo tuyệt đối coi là vô cùng khó được hiếm thấy chân bảo, cho dù so ra kém đế cảnh thần binh, cũng không phải bình thường chí bảo có khả năng so sánh. Lòng ngứa ngáy phía dưới, Đoạn Vân trực tiếp đem cái này thần hoàng áo khoác ở trên người mình. Thần thánh quang huy lượn lờ, thần hoàng khí tức tràn ngập, nếu không phải cẩn thận phân biệt căn bản khó mà thấy rõ thật giả. Hắn giờ phút này, liền như là chân chính bất hủ thần hoàng phục sinh, sừng sững tại cổ quan trước mặt. Chờ một chút, đứng ở cổ quan trước Đoạn Vân trong lòng nhảy một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn nhìn thấy, tại chiếc quan tài cổ kia bên trong, đương thần hoàng áo bị lấy ra về sau, quan tài dưới đáy, tại kia nguyên bản bị thần hoàng áo nơi bao bọc vị trí, lại có nhàn nhạt lạc ấn vết tích tồn tại. Kia dấu vết bề ngoài, như là một cây chiến kích, ở vào thần hoàng áo che đậy phía dưới. Cái này hình dạng, có chút quen thuộc a. Đoạn Vân đầu tiên là nghi ngờ tự lẩm bẩm, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, kém chút từ nguyên địa nhảy dựng lên. Ta đi, cái này không phải là nguyên lai chuôi này thiên hoang chiến kích an trí chi địa đi. Lại nghĩ tới vừa mới mở ra cổ quan lúc, cái kia đạo làm hắn cảm thấy quen thuộc hàn mang khí tức, Đoạn Vân trong nháy mắt liền xác định. Chiếc quan tài cổ này bên trong, nguyên bản cũng không phải là chỉ có thần hoàng áo, còn sắp đặt lấy bất hủ thần hoàng ngày xưa phối binh, thiên hoang chiến kích. Trách không được vừa mới đang đánh mở cổ quan lúc, điểm này chạm diệt tất cả phân thân hàn mang, khiến Đoạn Vân cảm thấy không hiểu quen thuộc, giống như trước đó không lâu ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua đồng dạng. Trước đó hắn cùng Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết ba người xông sáo chân long xào huyệt lúc, thiên hoàng chiến kích từ trên trời giáng xuống, phát tán ra khí tức, cùng điểm hàn quang kia khí tức giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, Đoạn Vân liền muốn rõ ràng hết thảy chân tướng. Lúc trước chiếc quan tài này bên trong, nên an trí chính là thiên hoàng chiến kích cùng thần hoàng áo hai kiện vật phẩm. Chỉ là về sau chân long xào huyệt xuất thế, kia cắn thiên hoàng chiến kích, chẳng biết tại sao từ trong quan tài rời đi, giáng lâm đến chân long xào huyệt nơi ở. Chỉ là về sau bị sư tôn lão nhân ra ông ta xuất thủ, xếp thành vài khúc, đem ngày đó hoang chiến kích sinh sinh ma diệt rơi. Mà bây giờ, mình lại lần nữa mở ra chiếc quan tài cổ này, bên trong tự nhiên chỉ còn lại có thần hoàng áo. Nghĩ tới đây, Đoạn Vân cái trán không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, trách không được hắn cảm thấy mở ra chiếc quan tài này vậy mà như thế thuận lợi, căn bản không có gặp được mảy may trở ngại, cũng không có tuyệt thế hung trận bố trí ở đây. Nguyên lai chân chính trấn thủ cổ quan chi vật, kia cắn thiên hoàng chiến kích, sớm đã rời đi nơi đây, lại bị sư tôn tiêu diệt rơi mất. Nếu là thiên hoàng chiến kích còn ở lại chỗ này trong cổ quan, sợ là đương mình mở ra cổ quan trong nháy mắt, liền bị ngày đó hoàng chiến kích cho tiêu diệt. Còn tốt đạo gia ta có đại khí vận mang theo, chưa tỉnh hồn Đoạn Vân, theo bản năng nắm thật chặt mặc lên người thần hoàng áo, ánh mắt lại dừng lại tại trước mặt cái này miệng thần dị cổ quan bên trên. Đạt được thần hoàng áo, hắn vẫn chưa đủ, Theo Đoạn Vân, cái này miệng không biết lấy cỡ nào chất liệu đúc thành quan tài, tựa hồ cũng là nhất đẳng bảo vật. Ngay tại Đoạn Vân tại Thần Hoàng cung nội cướp trắng trận lúc, Thương Mang đại lục, Thượng Thương cấm khu bên trong, lão hoàng chính buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất chợp mắt, cái đầu nho nhỏ Bạch Linh đang nằm tại lão hoàng trên bụng. Lão hoàng, ta đã rất nhiều ngày không có ăn vào ăn ngon đồ ăn, bụng thật đói. Bạch Linh vạch lên ngón tay trắng nõn, hữu khí vô lực nói. Bò, ò, lão hoàng tiếng kêu cũng có chút hữu khí vô lực, trước đó lầm nếm kia xúc tu tà thần một ngụm, làm nó rất nhiều ngày đều không đói bụng, cũng không có đeo Bạch Linh ra ngoài đi săn. Bây giờ trải qua một đoạn thời gian khôi phục, lão hoàng ngược lại là đối mỹ thực lần nữa khôi phục hứng thú, nhưng làm sao những cái kia trước đó bị hai người bọn họ vào xem qua thái cổ chư tộc, thậm chí ngay cả tộc địa đều dọn đi rồi, không biết giấu đến nơi nào. Không có thức ăn ngon tưới nhuần, lão hoàng gia cùng Bạch Linh, tự nhiên tất cả đều giống như là bị xương đánh qua quả cả đồng dạng. Bất Hủ thần đình hiện thế, thái cổ chư tộc đều đi bái yết, không biết lại đem tại trên Thương Mang đại lục nhấc lên như thế nào phong ba. Một người một châu buồn bực ngán ngẩm thời khắc, vừa vặn nghe được một bên Lạc Băng Giao cùng Tiêu Thần trò chuyện âm thanh. Mà trò chuyện nội dung, càng là trong nháy mắt đưa tới Bạch Linh hứng thú. Bất Hủ thần đình hiện thế, thái cổ chư tộc tất cả đều tiến đến bái yết, Bạch Linh con mắt tỏa sáng, một cái lắc mình đi tới Tiêu Thần cùng Lạc Băng Giao trước mặt, vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới nói Bất Hủ thần đình xuất thế, mà lại tất cả thái cổ chư tộc tất cả đều tiến đến bái yết rồi. Ách, hẳn là đi, ta cũng là mới vừa từ Thượng Thương ngoại môn nơi đó, nghe chư vị Thượng Thương ngoại môn đệ tử trò chuyện lúc mới biết. Tiêu Thần bị đột nhiên hiện thân Bạch Linh giật nảy mình, nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Kia Bất Hủ thần đình ở đâu? Bạch Linh con mắt bộc phát sáng rực, liếm môi, có chút không kịp chờ đợi nói. Tại Trung Châu vực, Tiêu Thần còn chưa nói xong Bất Hủ thần đình vị trí cụ thể, trước mắt cũng đã không có Bạch Linh bóng dáng. Bò, ò, ngay sau đó, Tiêu Thần liền nghe được một đạo hưng phấn trường ngâm tiếng vang lên, chỉ gặp lão hoàng trở đi Bạch Linh, hào hứng rời đi Thượng Thương cấm khu. Nhìn xem lão hoàng trở đi Bạch Linh bóng lưng rời đi, Tiêu Thần không khỏi có chút ngẩn người, sau đó nhìn về phía Lạc Băng Giao, nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, ta sẽ không phạm sai lầm gì đi. Tiêu Thần có chút thấp thỏm, luôn cảm giác mình vừa mới kia lời nói, tựa hồ sẽ khiến cái gì khó mà phỏng đoán hậu quả. Vấn đề không lớn, Lạc Băng Giao thần sắc bình tĩnh đáp, loại trang diện này, nàng trước đó gặp quá nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trung Châu vực, Bất Hủ thần đình chỗ, cô vương xuất lĩnh cô tộc cao tầng, đến đây Bất Hủ thần đình bái yết. Thái cổ ma viên nhất tộc, đến đây Bất Hủ thần đình bái yết. Chín mệnh vương chim nhất tộc, đến đây Bất Hủ thần đình bái yết. Nguy nga vô tận Bất Hủ thần đình bên ngoài, một đạo tiếp lấy một đạo thông bẩm thanh âm vang lên, tại mênh mông năm vực chi địa khôi phục thái cổ chư tộc nhóm, khi lấy được Bất Hủ thần đình mệnh lệnh về sau, tất cả đều đến đây bái yết. Vô số đầu to lớn thái cổ sinh linh, ngang qua chân trời mà đến, thân thể cao lớn nhét đầy ở trong thiên địa, thậm chí che đậy một chỗ sắc trời, tràng diện kia đơn giản có thể xưng cực kỳ tráng quan. Thần hoàng tử đứng ở Bất Hủ thần đình chỗ cao nhất, quan sát mênh mông thiên hạ, nhìn xem kia từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt đến đầy bái yết thái cổ chư tộc, không khỏi hăng hái, trong lòng càng là nhịn không được dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào. Dù là cách xa nhau trăm vạn năm tuế nguyệt, một lệnh dưới, vẫn như cũng có thể để thiên hạ thái cổ chư tộc đến bái. Đây cũng là Bất Hủ thần đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra dù là thời gian qua đi trăm vạn trở, Bất Hủ thần đình chi danh phân lược, vẫn như cũ hết sức quan trọng. Thần hoàng tử cảm khái, trong đầu không khỏi nhớ lại trăm vạn năm trước, cha Bất Hủ thần hoàng tọa trấn thần đình, quân lâm thiên hạ lúc, thiên hạ vạn tộc đến bái huy hoàng cảnh tượng. Thần hoàng bệ hạ uy trấn thiên hạ lúc, cho dù là tại thế hoàng giả, cũng muốn tại thần hoàng bệ hạ uy nghi trước cúi đầu, thái cổ chư tộc đến bái, tự nhiên là chuyện thuận lý thành chương. Đứng tại thần hoàng tử bên cạnh thân hắc trưởng lão lạnh nhạt khẽ cười nói, thái cổ chư tộc đến bái, cũng tại bản hoàng tử trong dự liệu, hiện tại liền muốn nhìn những cái kia thái cổ hoàng tộc, thời gian qua đi vô lượng tuế nguyệt, phải chăng còn sẽ đối với thần đình như trăm vạn năm trước cung kính. Thần hoàng tử ánh mắt chuyển động, chư phương thái cổ vương tộc đến bái, cũng không có vượt quá thần hoàng tử đoán trước. Chân chính làm hắn quan tâm, là ngày xưa kia số mạch thái cổ hoàng tộc, tại thời gian qua đi trăm vạn năm về sau, Bất Hủ thần đình uy nghiêm, có hay không còn có thể khuất phục ở bọn hắn. Điện hạ nên là quá lo lắng, nhìn, kia mấy mạch thái cổ hoàng tộc đến rồi. Bạch trưởng lão đưa mắt nhìn ra xa, tựa hồ cảm ứng được cái gì, mặt mỉm cười đối thần hoàng tử ra hiệu nói. Chỉ gặp phương xa trên bầu trời.